Chuyện có cảnh nhạy cảm, độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Mời các bạn cùng nghe phần 3 phần phiên ngoại của truyện Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn. Các bạn đang nghe truyện tại coocdocchuyen.com. Phiên ngoại 1, Triển Lê. Phiên ngoại 1, Triển Lê 8 tuổi. Thời điểm Triển Hồng cùng Lê Mẫn ly hôn. Triển Lê một chút cũng không ngoài ý muốn, cha mẹ hôn nhân đã sớm đi tới cuối, mặc dù hắn là cái hài tử, hắn cũng từ hai người lạnh lẽo không khí cùng với thưa thớt nói chuyện chung cảm giác ra ngày này sớm hay muộn muốn tới tới. Triển Hồng cùng Lê Mẫn đều là phần tử trí thức, phần tử cực có chủ kiến, xác nhận cùng đối phương đã không hề cảm tình sau, cũng không tính toán vì hai đứa nhỏ vất vả mà duy trì một đoạn hữu danh vô thật hôn nhân. Ly hôn quá trình không có gì tranh chấp cùng xung đột, hai người tâm bình khí hòa mà thương lượng hảo kết quả tài sản một nửa, hài tử, một người một cái. Đường hai người đem Triển Lê cùng hắn đại ca gọi vào trước mặt, hỏi bọn hắn cùng ai khi. Triển Lê không có mở miệng, hắn ca lại trước mở miệng muốn đi theo phụ thân. Vì thế Triển Lê đại ca bị lưu tại Triển gia, Triển Lê tắc theo nàng mẫu thân. Ly hôn sau Lê Mẫn lại lần nữa trở về trước trường. Bận rộn thời điểm không rảnh lo Triển Lê, Lê Mẫn không có gì tiền, cũng không có khả năng thỉnh chuyên gia chiếu cố Triển Lê. Cũng chính là ở kia đoạn thời gian, choai choai hài tử bắt đầu học xong làm việc nhà cùng với chiếu cố chính mình. Người như vậy thông minh, lúc ấy như thế nào không trước mở miệng đâu. Không xuống dưới thời điểm, nhìn đột nhiên trở nên thành thục Triển Lê, Lê Mẫn cũng sẽ có chút áy náy, thôi tuy rằng đi theo ta khả năng muốn ăn nhiều chút khổ, bất quá mụ mụ sẽ làm ngươi quá thượng hảo sinh hoạt. Hảo sinh hoạt là cái gì? Triển Lê không rõ ràng lắm Lê Mẫn định nghĩa, nhưng từ nàng sau lại không biết ngày đêm công tác cập xã giao chung, Triển Lê hiểu được hắn mẫu thân chỉ kỳ thật chỉ là vật chất sinh hoạt mà thôi. Lê Mẫn là cái trí IQ song cao nữ tử, sự nghiệp nhanh chóng bay lên đồng thời, mạo mỹ nàng còn đồng thời còn thu hoạch tình yêu nàng nơi đơn vị đại Boston luyện hướng nàng tung ra cành ô liu. Lúc đó Tần Luyện cùng vợ trước ly hôn đã nửa năm, 35 tuổi, sự nghiệp phát triển không ngừng, thật là soái khí lại nhiều kim. Tuy rằng vợ trước cho nàng để lại một cái nữ nhi, bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn gạch thạch vương lão ngũ mị lực. Đường Lê Mẫn lần đầu tiên mang Tần Luyện về nhà ăn cơm khi Triển Lê liền ý thức được có một số việc sắp sửa phát sinh khi. Triển Lê hy vọng có người hỗ trợ chiếu cố Lê Mẫn, tự nhiên không thể làm chính mình trở thành kéo chân sau, vì thế đêm đó, đối với cũng không thích món đồ chơi, Triển Lê làm ra một bộ tươi cười rạng rỡ bộ dáng. Tần Luyện tựa hồ cũng pha thích Triển Lê, ngày thứ hai, Lê Mẫn liền mang theo Triển Lê đi Tần gia ăn cơm. Đi phía trước Lê Mẫn liền đã nói với Triển Lê Tần gia có cái nữ nhi, không ngờ trên bàn cơm Triển Lê cũng không có nhìn thấy trong truyền thuyết tiểu chính mình một tuổi Tần Lộ. Lộ Lộ hôm nay không thoải mái. Tần Luyện giải thích một câu, Triển Lê lại ở trong lòng suy đoán Tần Lộ là thật sự không thoải mái, vẫn là không nghĩ nhìn thấy Lê Mẫn cùng chính mình. Cơm nước xong, Tần Luyện cùng Lê Mẫn tựa hồ có việc muốn nói, quản gia muốn trước tiên định bợ một chút tương lai tiểu thiếu gia, vì thế đề nghị dẫn hắn khắp nơi đi dạo Tần gia. Triển Lê gật gật đầu, đi theo quản gia đi Tần gia hoa viên. Cũng chính là ở nơi nào, hắn lần đầu tiên gặp được Tần Lộ. Nàng sơ sừng dê biện ăn mặc công chúa váy ôm cái con thỏ ngồi ở bàn đu dây thượng, tóc mềm mại, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp đến giống như búp bê Barbie. Hắn tưởng nàng thật là cái công chúa, thẳng đến hắn nghe rõ nàng cầm giả đại ca đại tự quyết định nội dung, hắn mới hiểu được lại đây, nguyên lai công chúa cũng đều không phải là mọi chuyện như ý. Kia một ngày, Triển Lê lần đầu tiên đối nữ nhân loại này giới tính có tân nhận thức, nguyên lai đều không phải là sở hữu nữ nhân đều giống Lê Mẫn giống nhau, cứng cỏi mà quả cảm, đại đa số nữ nhân đều là yếu ớt đến thậm chí không dám mặt đã có hiện thực đem chính mình chôn sâu ở lừa mình dối người nói dối. Thật là yếu ớt giống loài, nhưng này yếu ớt lại làm người nhịn không được tâm sinh một loại bảo hộ dục vọng. Tần Luyện cùng Lê Mẫn kết giao nửa năm, đều có kết hôn tính toán, kia đoạn thời gian, Tần Luyện ở nước ngoài có cái trọng đại hạng mục muốn nói, Lê Mẫn tự nhiên cùng qua đi giúp đỡ, vì thế Triển Lê liền bị đưa đến Tần gia trụ hạ. Lộ Lộ so ngươi tiểu, nếu nàng có cái gì tính tình ngươi muốn nhiều nhường nàng, biết không? Lê Mẫn đi phía trước cố ý dặn dò, ân, Triển Lê nhàn nhạt theo tiếng, nghĩ thầm hắn nhất định phải hào hào cùng Tần Lộ ở chung. Nhưng mà hắn không dự đoán được chính là, hắn dọn quá khứ ngày đầu tiên, đại tiểu thư liền kiêu ngạo ương ngạnh mà đem nàng dương hành lý thử ném. Mẹ ngươi mơ tưởng gả lại đây, mơ tưởng. Tần Lộ cơ hồ là xít bên trong mà gầm rú, Triển Lê một trận sững sờ, thật sự không có biện pháp đem trước mắt cái này cùng ngày ấy trong hoa viên chơi đánh đu tiểu nữ hài kết hợp ở bên nhau. Sau một hồi, hắn mới ngồi xổm xuống thân mình yên lặng mà thu thập hành lý. Tần Lộ hoàn toàn không dự đoán được hắn tốt như vậy tính tình, ngốc ở nơi đó trong lúc nhất thời đã quên xử hạ chiêu. Từ nay về sau nhật tử, Tần đại tiểu thư liền cùng Triển Lê rằng co, xé tác nghiệp, xốc ghế, đẩy hắn tiến bể bơi. Rất nhiều thời điểm Triển Lê kỳ thật có lực lượng tránh đi, nhưng hắn không làm như vậy. Gần nhất, hắn muốn nhìn một chút Tần đại tiểu thư bất mãn muốn phát tiết bao lâu. Thứ hai, quả nhiên, nước ngoài Tần Luyện nghe được trong nhà người hầu hội báo, đánh điện thoại Việt Dương lại đây, đổ ập xuống mà huấn Tần Lộ một đốn. Ngươi cho rằng Lê A Di không gả lại đây mụ mụ ngươi liền sẽ trở lại sao? Mẹ ngươi đã sớm không cần ngươi, ngươi có hiểu hay không? Triển Lê đứng ở mấy mét ngoại đều có thể nghe được trong điện thoại đầu Tần Luyện tiếng gầm gừ, nhìn Tần Lộ ở nghe được không cần ngươi, sau oa một tiếng khóc lớn ra tới, hắn cảm thấy chính mình làm có chút qua. Kỳ thật Tần đại tiểu thư vẫn luôn là lỗi lạc, mặc kệ như thế nào làm khó dễ, nàng đều chỉ biết minh tới, sẽ không ngầm ngáng chân. Triển Lê cố ý yếu thế, khiến cho Tần gia liền hạ nhân đều thiên giúp hắn, so sánh với tới nhưng thật ra có chút đê tiện. Ngày đó Tần Lộ oa ở trong phòng không chịu ra tới ăn cơm chiều, Triển Lê gõ gõ môn, thấy không khóa liền mở cửa đi vào. Tần Lộ tưởng ra chính A Di cũng không kiêng dè ôm con thỏ ở trên giường thút tha thút thít. Sau một hồi mới ý thức được không đối xoay thân, người tới làm gì? Triển Lê đem ăn đặt lên bàn, lại cho nàng đệ hộp khăn giấy. Tần Lộ tức giận mà mở miệng, không cần ngươi hảo tâm. Triển Lê không nói gì, hắn biết đêm nay tình hình tuyệt đối không thể lại phát sinh, tuy rằng Tần bá bá là hướng về hắn, chính là thật muốn cho hắn biết nàng cùng Tần Lộ bất hòa, hắn mẫu thân chỉ sợ liền không có biện pháp gả vào Tần gia. Vì thế hắn trầm mặc mà đứng ở Tần Lộ bên người, chờ nàng khóc đủ rồi mới cầm lấy Tần Lộ đầu giường khung ảnh, đây là mụ mụ ngươi đi. Thật xinh đẹp. Có lẽ là Triển Lê biểu tình quá thành khẩn, kia một khắc Tần Lộ mở to hai cái hạch đào mắt ngơ ngác nhìn Triển Lê, cũng không có từ trên tay hắn đem ảnh chụp đoạt qua đi, Triển Lê liền mượn cơ hội cùng nàng liêu khởi nàng mẫu thân. Thẳng đến cuối cùng Triển Lê hỏi nếu Tần bá bá không cưới ta mụ mụ, mụ mụ ngươi sẽ trở về sao? Thời điểm, Tần đại tiểu thư rốt cuộc trầm mặc, Tần Luyện cùng Triển Lê nói Tần Lộ tự nhiên là minh bạch nàng bất quá là nghẹn đầy mình ủy khuất muốn phát tiết mà thôi. Triển Lê minh bạch Tần đại tiểu thư miệng cọp gan thỏ, nhìn miệng lưỡi sắc bén, kỳ thật mẫn cảm nhu nhược, vì thế tùy ý nàng hết giận, Tần đại tiểu thư địch ý, rốt cuộc bị hắn dùng ôn hòa phương thức hóa giải. Ngày ấy qua đi Tần Lộ không hề khó xử Triển Lê, Triển Lê liền mượn cơ hội cùng nàng đánh hảo quan hệ. Triển Lê tính tình hảo, hiểu nhiều lắm, lại chịu mang theo Tần Lộ chơi, không bao lâu Tần Lộ liền bắt đầu dính Triển Lê ca ca ca ca kêu hắn. Hai người quan hệ từ từ biến hảo, nhưng Lê Mẫn cùng Tần Luyện cuối cùng không có thể đi đến cùng nhau. Bởi vì Tần Lộ mẫu thân đột nhiên về nước, Tần Luyện cùng Lê Mẫn chia tay, làm bồi thường Tần Luyện đem Lê Mẫn điều đi Tần Thị Tập đoàn ở New Zealand chi nhánh công ty làm nàng chủ trì đại cục. Đại nhân gian sự Triển Lê cũng không quá rõ ràng tốt xấu, hắn thậm chí không thể nói cao hứng khổ sở. Thẳng đến dọn ra Tần gia kia một ngày, Tần Lộ hồng hồng hai con mắt gắt gao lôi kéo hắn tay, hắn mới bỗng dưng cảm thấy có chút đáng tiếc. Ca ca ngươi còn sẽ trở về sao? Không biết, Lê ca ca, ngươi sẽ cho ta viết tin sao? Sẽ, hai người lưu luyến chia tay trong chốc lát Triển Lê bị Lê Mẫn tắc lên xe Tần đại tiểu thư báo con thỏ, nhìn nàng ôn nhu mà soái khí tiểu ca ca ngồi màu đen xe hơi biến mất ở đầu đường, lại một lần oa một tiếng khóc lớn ra tới. Phiên ngoại 2, Triển Lê phiên ngoại 2. Tân hư cảnh, tân sinh hoạt, Triển Lê thực mau đem đáp ứng Tần Lộ sự vứt tới rồi sau đầu, thẳng đến ngày nọ thu được Tần Lộ gửi tới thư tín, hắn mới ý thức được chính mình thế nhưng nói lỡ. Nàng là như thế nào biết nhà hắn địa chỉ đâu, hỏi Tần Luyện. Triển Lê mở ra kia thật dày siêu trọng thư tín, bên trong cương nhiên một chương giấy đều không có, chỉ có một xấp ảnh chụp phong cảnh chiếu, bên trong Tần Lộ nho nhỏ mà đứng ở một góc. Triển Lê vốn đang hoài nghi có phải hay không nhớ lầm, phiên đến ảnh chụp sau lưng Tần Lộ siêu siêu vẹo vẹo chữ viết mới tin tưởng đây là nàng Tần đại tiểu thư gửi cho hắn không sai. Bờ biển mặt trời mọc thật xinh đẹp, nơi này mùa đông một chút đều không lạnh. Thái Sơn hảo khó đăng, Lê ca ca ngươi bỏ lên tới quá sao, có mệt hay không? Triển Lê nhìn ảnh chụp góc phải bên dưới biểu hiện thời gian, khi đó vừa lúc là Trung Quốc nghỉ đông, đại khái Tần Lộ ở bên ngoài du lịch đi. Chỉ là không biết là cùng ai cùng nhau, Tần Luyện khẳng định không có không, chẳng lẽ là nàng mụ mụ. Triển Lê lật xem xong rồi ảnh chụp sau lưng nội dung, cũng chưa suy đoán ra Tần Lộ đồng hành người, ngược lại là gặp được nàng cùng hắn thảo muốn quà sinh nhật. Lê ca ca người phía trước nói muốn đưa ta quà sinh nhật, xuất ngoại cũng không thể chơi xấu Nga. Triển Lê lật qua ảnh chụp này chương không hề là phong cảnh chiếu, mà là Tần Lộ nửa người chiếu, nàng ngồi ở bờ cát ghế cười đến thực sán lạn. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước nàng đã từng cùng nàng thảo muốn ăn sinh nhật lễ vật tình hình, nàng cũng là như vậy cười, kia tươi cười quá mức tươi đẹp, thế cho nên hắn lập tức liền nhớ kỹ cái kia ngày năm nguyệt 18. Tần đại tiểu thư muốn cái gì không có đâu, hắn lúc trước vắt hết óc đều nghĩ không ra cái gì hảo lễ vật, hiện giờ nhìn kia bức ảnh, hắn đột nhiên ý niệm vừa động quyết định đưa Tần Lộ một bức phác họa. Khi đó Triển Lê chỉ ở hứng thú trong ban học quá một ít hội họa cơ sở, kỹ thuật căn bản không quá quan, vì phần lễ vật này, hắn luyện một tháng, nhưng mà nhìn đến phác họa bổn thượng kia trương có chút vụng về chân dung, Triển Lê thật sự không mặt mũi đưa ra tay. Tính chờ nàng sang năm sinh nhật lại đưa đi. Triển Lê cấp Tần Lộ trở về một phong thơ, dò hỏi nàng sinh hoạt, cũng đơn giản giới thiệu một chút New Zealand bên này sinh hoạt, mời nàng có rảnh lại đây chơi đùa. Đến nỗi nàng quà sinh nhật, hắn tắc dò hỏi hàng xóm tiểu nữ hài ý kiến, tặng nàng một cái kẹp tóc. Kia lễ vật chọn thực sự không có gì tiêu chuẩn, Tần Lộ thu được lễ vật sau thật cao hứng, trở về thật dài một phong thơ cho hắn nói nàng ở trường học nhận thức người nào, nghiệp dư thời gian hứng thú ban đều ở học cái gì, cha mẹ hiện giờ quan hệ, thậm chí nhà nàng tân dưỡng kia chỉ cầu cầu, nàng đều tinh tế cùng hắn miêu tả một phen. Rõ ràng biết hắn hồi âm sẽ vãn rất nhiều, nàng vẫn là làm không biết mệt mà cùng nàng chia sẻ chính mình vui vẻ cập khổ sở. Triển Lê bỗng nhiên cảm thấy, như vậy Tần Lộ kỳ thật cũng rất đáng yêu. Dần dần mà hắn cũng bắt đầu nguyện ý cùng nàng giảng thuật chính mình sinh hoạt. Tỷ như hắn mụ mụ lại lần nữa kết hôn, tỷ như hắn có tân ca ca cùng muội muội. Hai người liền như vậy vẫn duy trì thư từ lui tới, cứ việc sau lại MSN cũng ở Trung Quốc lưu hành lên, Triển Lê cùng Tần Lộ vẫn là càng hưởng thụ viết vui sướng. Mỗi năm Tần Lộ sinh nhật trước, Triển Lê đều sẽ làm nàng gửi một chương gần chiếu lại đây, nhưng mà một năm đầy một năm, phác họa phần lễ vật này lại trước sau chưa từng đưa ra quá. Cứ việc Triển Lê hội họa trình độ không ngừng ở đề cao, nhưng hắn trước sau không hài lòng chính mình tác phẩm. Chờ đến phác họa bổn thượng có thật nhiều chương Tần Lộ bức họa sau, hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý, tính toán chờ hắn họa xong một quyển sau lại đưa cho nàng. Hắn tưởng có thể sử dụng hắn bút ký lục nàng trưởng thành quá trình, tựa hồ cũng không tồi. Hắn lúc ấy bất quá 13 tuổi, còn không rõ lắm chính mình vì sao sẽ sinh ra tâm tư, chờ đến lần nọ Tần Lộ tin bỗng nhiên chặt đứt 2 tháng, hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây, nguyên lai bất chi bất giác chung, hắn đã sinh ra nào đó tâm tư khác. Tần Lộ là bận quá cho nên không có cho chính mình viết thư không, hắn dùng MSN phát tin tức hỏi nàng tình hình gần đây, liên tiếp nửa tháng đối phương đều không online, cũng không có hồi phục nàng. Hắn mơ hồ cảm thấy nàng hẳn là gặp gỡ chuyện gì, hắn nói bóng nói gió dò hỏi Lê Mẫn lại là một bộ ta cũng không rõ ràng lắm, biểu tình ngược lại hỏi hắn, mụ nội nó 60 đại thọ, hắn rốt cuộc muốn hay không về nước. Xuất ngoại sau Triển Lê cùng Triển gia liền không có gì liên hệ, lần này hắn bổn không lớn tính xin nghỉ về nước nhưng nghĩ đến Tần Lộ, hắn cuối cùng gật gật đầu đáp ứng rồi. Lại lần nữa trở lại Triển gia, Triển Lê có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, cứ việc mẹ kế hòa ái thân thiết, đại ca cũng thực vui vẻ nhìn thấy hắn, nhưng hắn có loại khó có thể dung nhập cảm giác, rốt cuộc cách 5 năm, mới lạ là khó tránh khỏi. Vì thế hắn cự tuyệt ở tại Triển gia, trụ vào Lê Mẫn người cho hắn an bài khách sạn. Vì thế ngày thứ 2 chạng vạng, hắn thực phương tiện mà tìm không đương, lưu đi Tần gia còn không có chuyển tới cửa, hắn liền đụng phải tan học trở về Tần Lộ. Màu đen xe hơi ở cổng lớn dừng lại, có mấy cái bảo tiêu bộ dáng người tùng trên xe xuống dưới, ngay sau đó ghế phụ môn bị mở ra, một thân giáo phục Tần Lộ xuống xe. Như thế nào nhiều như vậy bảo tiêu, trước kia thông thường một cái tài xế biến đem hắn cùng Tần Lộ tiếp đã trở lại a, chẳng lẽ là mấy năm nay Tần luyện sinh ý càng làm càng lớn, Tần gia bộ tịch cũng lớn lên. Triển Lê hô một tiếng, Lộ Lộ, Tần Lộ nghe tiếng quay đầu nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Ngươi là ai? Nàng giống đánh giá người xa lạ giống nhau đánh giá hắn, trong mắt lại có vài phần phòng bị chi sắc. Chẳng lẽ hắn mấy năm nay biến hóa rất lớn, vẫn là Tần Lộ ở cùng chính mình nói giỡn? Triển Lê có chút kinh ngạc, sau một hồi thấy Tần Lộ như cũ không nhận ra hắn tới, hắn cơ hồ là từ không diễn ý mà mở miệng nói, ngươi không nhớ rõ ta, ta là Triển Lê a. Triển Lê, Tần Lộ xoay tròng mắt suy nghĩ một chút, ta không nhớ rõ. Nàng nói không phải không quen biết mà là không nhớ rõ. Triển Lê nhíu mày, còn muốn hỏi cái gì, Tần Lộ cũng đã xoay người, lập tức mà vào Tần gia đại môn. Này tính chuyện gì xảy ra, trò đùa dai. Triển Lê tự hỏi vì cái gì chọc tới Tần Lộ địa phương, đuổi theo vừa định hỏi rõ ràng nguyên do, bảo tiêu lại thấy hắn ngăn cản. Đại tiểu thư nói không nhớ rõ liền không nhớ rõ, ngươi cái này tiểu quỷ càn quấy cái gì. Bảo tiêu không kiên nhẫn mà nhìn hắn một cái, đem hắn xách ra tòa nhà, chật vật thấy cửa một cái thủ vệ lại nhận ra hắn. Lê thiếu gia, Đối phương gọi hắn, Bảo Tiêu lúc này mới buông lỏng tay, Triển Lê xấu hổ địa lý lý chính mình, thủ vệ nhìn thoáng qua Tần Lộ bóng dáng lại nhìn thoáng qua hắn, xem ra đại tiểu thư cũng không nhớ rõ ngươi. Cũng, Triển Lê nghi hoặc, Nga, Lê thiếu gia ngươi không biết, đại tiểu thư này hai tháng ai u, thiếu chút nữa đã quên, việc này lão gia kỳ thật không cho người ta nói. Nói như thế nào tóm lại chính là đại tiểu thư mất trí nhớ. Hiện tại ai đều không nhận biết, phiên ngoại 3, Triển Lê phiên ngoại 3. Bảo vệ cửa không chịu nói cho Triển Lê tình hình thực tế, Triển Lê suy nghĩ rất nhiều biện pháp, tìm rất nhiều người, cuối cùng ở nào đó bị từ rớt nấu cơm A-di nơi đó chỗ nghe được sự tình trải qua. Nguyên lai, hai tháng trước Tần Lộ cha mẹ lại một lần nháo ly hôn, hai người nháo mà không thể dàn xếp khắc khẩu lên cũng là không chút nào cố kỵ Tần Lộ thế nhưng ở trong lúc vô ý ở Tần Luyện Trí hỏi thi duy Tần Lộ rốt cuộc có phải hay không hắn thân sinh. Tần Lộ không thể nghi ngờ bị dọa tới rồi. Khẩn trương dưới vội vàng ra tiếng hướng nàng mẫu thân chứng thực cũng không biết Thi Duy lúc ấy rốt cuộc nói chút cái gì kích thích Tần Lộ màn đêm buông xuống lén lút rời nhà đi ra ngoài. Mà này vừa đi liền có chuyện. Ngày hôm sau Tần Luyện Thu được bọn bắt cóc đánh tới làm tiền điện thoại. Phu thê hai người lúc này mới luống cuống, một mặt cấp kẻ bắt cóc chuyển tiền, một mặt tìm cảnh sát cùng với mặt khác hết thảy có thể sử dụng quan hệ ý đồ cứu người ai ngờ cứu là cứu về rồi Tần Lộ lại chỉ còn lại có nửa cái mạng. Những người đó thật là cầm thú, nên thiên đao vạn quả, như vậy một cái tiểu hài tử, bọn họ như thế nào hạ đi tay a? A Di nói tới đây, lại là kích động lại là phẫn hận, đôi mắt đều đỏ, Lê thiếu gia ngươi không biết, đại tiểu thư bị tìm trở về khi cả người là ứ thanh, cái trán cũng đánh vỡ, tứ chi đều là vệt đỏ, hạ thân cũng. Triển Lê nghe đến đó, chỉ cảm thấy cả người máu đều phảng phất động lại giống nhau, A Di dừng một chút cảm thấy tựa hồ không nên cùng cái hài tử nói như vậy sự, lại nói, đại tiểu thư ở bệnh viện dưỡng nửa tháng, trên người thương mới tính hảo, chỉ là vết thương tuy hảo tinh thần lại xảy ra vấn đề, gặp người đều sợ ai đều không cho tới gần, cũng không tiếp thu trị liệu, sau lại có thứ nháo đến hung, còn từ lầu hai cửa sổ ngã xuống bị thương đầu. Tỉnh lại sau rốt cuộc không sợ người, nhưng cái gì đều không nhớ rõ. Kỳ thật lại nói tiếp bị thương đầu chưa chắc là chuyện xấu, những cái đó sự đại tiểu thư đã quên cũng hảo. Lão gia hẳn là cũng là như vậy tưởng, bằng không cũng sẽ không đem Tần gia trước kia sở hữu người hầu đều từ còn tính toán đổi tòa nhà. Đêm đó Triển Lê đã quên chính mình như thế nào hồi ra, hắn nhớ rõ chính mình một đường chạy vội ở cầu vượt thượng xít bên trong mà giống lên thật nhiều thanh, đều không thể bình phục tâm lý cảm xúc, hắn còn nhớ rõ hắn ở Tần gia đại trạch bên ngoài đứng nửa cái buổi tối, lại rốt cuộc không có ấn xuống chuông cửa. Hắn tưởng, nếu hồi ức như vậy thống khổ, vậy đừng làm Tần Lộ lại nhớ lại tới hảo, đến nỗi nàng đã quên hắn kia cũng không quan trọng, bọn họ chung quy còn có cơ hội một lần nữa nhận thức. Lại lần nữa trở lại New Zealand, Triển Lê cùng Lê Mẫn đưa ra phải về nước tính toán. Hắn nói hắn tưởng hồi Trung Quốc đi học, hắn nói hắn lập tức liền thượng cao trung, hắn có thể đọc ký túc, hắn có năng lực chiếu cố chính mình. Lê Mẫn nhíu mày nhìn nàng, chỉ hỏi hai chữ, nguyên nhân. Hắn cúi đầu không dám nói lời nào, Lê Mẫn mặc một trận mới nhìn hắn mở miệng nói A Lê, người có phải hay không cảm thấy mụ mụ có tái giá người, liền đại biểu mụ mụ không có vì ngươi hy sinh, người có phải hay không cảm thấy mụ mụ không rút ra rất nhiều thời gian bồi ngươi, liền đại biểu mụ mụ không đủ ái ngươi. Triển Lê luống cuống, vội vàng lắc đầu, lại nghe Lê Mẫn mở miệng nói. Ta mặc kệ ngươi là vì loại nào lý do, A Lê ngươi phải nhớ kỹ, người ở chỗ cao khi có thể lựa chọn hướng thấp chỗ xem, ở thấp chỗ lại rất khó nhìn lên chỗ cao. Ngày ấy Lê Mẫn cùng hắn nói rất nhiều, một ít hắn nghe hiểu, một ít hắn không nghe hiểu. Hắn cũng hiểu được lưu tại hắn mẫu thân cùng cha kế bên người, hắn mới có thể được đến càng tốt tài nguyên kiến thức càng rộng lớn không chung, ngày sau đứng ở càng cao vị trí. Triển Lê cuối cùng không có nhắc lại về nước sự, chỉ là từ nay về sau mỗi 5 năm 6 tháng thời điểm, hắn đều sẽ về nước một chuyến, nương xem phụ thân người trong nhà cớ thuận tiện yên lặng mà nhìn xem Tần Lộ, vì nàng họa một chương phác họa. Khi đó hắn còn niên thiếu, chỉ cảm thấy trong lòng tưởng niệm người nào đó cũng thực hảo, cũng không có quá nhiều mà đi tự hỏi về sau. Hắn làm nhiều nhất thiết tưởng cũng đơn giản là Tần Lộ rốt cuộc là Tần gia nữ nhi duy nhất, lại lần nữa gặp mặt khi, hắn nên có như thế nào một cái xứng thượng thân phận của nàng chỉ là hắn đã quên, vận mệnh cũng không gặp lẳng lặng chờ hắn. Triển Lê lần đầu tiên nhìn đến nam sinh đưa Tần Lộ về nhà là ở hắn 18 tuổi. Hắn nhìn đến Sầm Thêm Lạc nắm Tần Lộ tay, hai người ở ngoài cửa lớn đèn đường hạ hôn môi. Triển Lê nhớ rõ hắn lúc ấy trong lòng tư vị thật không dễ chịu, như thế nào cái không dễ chịu pháp đâu, tựa như hắn khát vọng mỗi kiện đồ vật đã lâu, vất vả vì thế tích góp tiền, thật vất vả mau tích góp đủ khi đồ vật đã bị người mua đi rồi, hơn nữa đối phương ra giá xa so với kia kiện vật phẩm yết giá thấp. Một loại xưa nay chưa từng có thất vọng cùng uể oải ở Triển Lê trong lòng quấn quanh hồi lâu, thẳng đến nhìn đến hắn chính đọc đại học đại ca bị bạn gái quăng khi, hắn mới tỉnh ngộ lên, người trẻ tuổi tình yêu chơi chơi mà thôi, không chừng ngày nào đó liền chia tay. Tỉnh ngộ qua đi, Triển Lê rộng mở thông suốt, khôi phục ý chí chiến đấu, đồng thời thuận tiện tra xét cha Sầm gia Lạc gia đế, vì thế càng thêm yên tâm. Hắn an tâm mà trở về New Zealand, năm thứ hai lại đến thời điểm Tần Lộ quả nhiên đã cùng Sầm Thêm Lạc chia tay, chỉ là bên người lại có khác nam hài tử. Không được, chiếu cái này xu thế phát triển đi xuống, Tần Lộ còn không có lại lần nữa, nhận thức hắn chỉ sợ đã bị liên tiếp tình yêu tiêu hao đến không đối tình yêu ôm mong đợi. Vì thế về nước sau, Triển Lê nói cho Lê Mẫn, hắn tưởng hồi Trung Quốc làm buôn bán. Năm ấy hắn 20 tuổi, đã tu xong học phân, lập tức liền có thể tốt nghiệp. Lần này Lê Mẫn nghe xong hắn nói sau, cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ là làm hắn cha kế đem một nhà đã liên tục hao tổn 5 năm công ty giao cho trên tay hắn. Ta cho ngươi 2 năm thời gian, nếu có thể đem này gian công ty sửa lỗ thành lời, liền thuyết minh ngươi là làm buôn bán này khối liêu, đến lúc đó ái đi đâu gây dựng sự nghiệp đều tùy ngươi, ta cho ngươi tiền vốn. Lê Mẫn kỳ thật bất quá là tưởng biến cái biện pháp đánh mất Triển Lê tính toán thôi, Triển Lê tự nhiên minh bạch nhưng cũng biết này khiêu chiến cần thiết tiếp, rốt cuộc Tần gia như vậy gia nghiệp thật đúng là không phải hắn tiểu đánh tiểu nháo tùy tiện làm gian công ty là có thể cùng chi cùng ngồi cùng ăn. Từ nay về sau một năm, hắn bù lại rất nhiều tri thức, đi theo Lê Mẫn cùng với hắn cha kế học không ít thủ đoạn. Hắn không biết ngày đêm mà tăng ca, rốt cuộc dùng một năm rưỡi thời gian, đem kia gian công ty lợi nhuận phiên mấy phen. Lê Mẫn có chút ngoài ý muốn, biết chính mình lại không thể nuốt lời, vì thế hỏi Triển L Lê nói. A Lê, ngươi nghĩ kỹ chính mình lựa chọn lộ sao? Ngươi cha kế tuy rằng con cái đông đảo, cũng không đánh gãy phân cho chúng ta mẫu từ cái gì tài sản, nhưng ngươi nếu là làm buôn bán liêu, đi theo hắn thủ hạ hỗn, cũng đủ làm ngươi nửa đời sau. Mẹ, ngươi biết đến ta hạ định rồi chủ ý liền sẽ không sửa. Lê Mẫn cười cười, cuối cùng cho hắn một số tiền, còn nói cho hắn mấy cái tên. Ở Trung Quốc làm buôn bán, bởi vì một ít chính trị nguyên nhân, có một số việc sẽ hiện giờ hiểu biết phức tạp, ngươi về sau liền minh bạch ta cho ngươi nói mấy người này, là thành phố C bài đắc thượng hào doanh nhân đã chính phủ quan viên, bọn họ hoặc thiếu quá chúng ta tình hoặc từng cùng ta quan hệ mật thiết, hy vọng có thể giúp được ngươi. Lê Mẫn cũng không có cho hắn liên hệ phương thức, rốt cuộc thời gian trôi qua lâu lắm, mấy thứ này đã sớm thay đổi. Triển Lê trở về quốc suy nghĩ chút phương pháp mới như nguyện nhìn thấy những người này, được đến một ít trợ giúp đề điểm cùng với hứa hẹn. Mấy phen xuống dưới, hắn cảm thấy chính mình rốt cuộc vẫn là quá non, vì thế cuối cùng vẫn là liên hệ Tần Luyện vào Tần Thị Tập đoàn, lấy trợ lý thân phận đi theo hắn học tập như thế nào ở Trung Quốc làm buôn bán. Đối với lúc trước sự Tần Luyện đối với Lê Mẫn vẫn luôn đều có mang phần áy náy, vì thế đối Triển Lê cũng rất là chiếu cố, hắn thậm chí đem hắn mang về nhà, làm chính hắn ở thư phòng xem xét một ít tình huống tương đối đặc thù một ít trường hợp cập hạng mục thư. Khi đó Tần gia đại trạch đã dọn tới rồi giữa sườn núi, Triển Lê ngồi ở trong thư phòng, nhìn giống như đã từng quen biết trang hoàng cập bài trí, mới vừa có chút hoàng thần, Tần Lộ liền ở ngay lúc này đẩy cửa vào được. Phiên ngoại 4, Triển Lê phiên ngoại 4. Ngươi là Tần lão bản tân chiêu trợ lý thực tập đi. Tần Lộ hỏi hắn, ngữ khí rất có loại lão bản hỏi chuyện cấp dưới cảm giác. Lại lần nữa gặp mặt thời gian bỗng dưng trước tiên, bị quấy rầy kế hoạch Triển Lê đã trở tay không kịp lại kích động khó nén, hắn rũ con ngươi không nghĩ làm nàng nhìn thấy chính mình trong mắt cảm xúc, sau một hồi mới đẩy đẩy mắt kính, làm bộ lần đầu tiên cùng nàng gặp mặt bộ dáng, ngươi là Tần Lộ. Hắn chú ý tới Tần Lộ nghe vậy mày thân túc một chút, tựa hồ có chút bất mãn như vậy xưng hô, lại vẫn là tiếp tục tìm đề tài cùng hắn liêu, hắn vốn là vui vẻ, lại ở đề tài một đường bao la, lại không cách nào thâm nhập thời điểm phát giác khác thường. Nàng cái gì đều hỏi, lại cũng chỉ là thất thần hỏi nàng không có tâm tư cùng hắn tìm cái gì tư tưởng cộng minh, nàng liên tiếp vấn đề chỉ là yểm hộ các biệt hắn cảm thấy hứng thú nội dung, tỉ như hắn có không bạn gái thích như thế nào nữ sinh, ngày thường vận động sao, thể lực như thế nào, thậm chí hắn tính ảo tưởng đối tượng loại hình. Như vậy Tần Lộ cùng hắn bên người minh luyến yêu thầm hắn nữ sinh có chút cùng loại, rồi lại bất đồng, nàng mục đích ở chỗ câu dẫn, nàng so với kia chút tổn thiếu nữ tâm tư nữ sinh càng vì trực tiếp, càng vì có lệ, cũng càng vì nông cạn. Triển Lê cảm thấy như vậy Tần Lộ rất là xa lạ đến hắn vốn tưởng rằng trải qua nhiều năm như vậy, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu bất luận cái gì bộ dáng Tần Lộ. Kết quả chuyện tới trước mắt lại phát hiện này chuẩn bị làm được không đủ sung túc. Đêm đó trở lại nơi, nhàn rỗi xuống dưới thời điểm, Triển Lê phá lệ mà không có suy nghĩ công tác sự tình, mà là bắt đầu trên mạng tìm tòi cùng hướng người hỏi thăm Tần Lộ mấy năm nay cảm tình trạng huống. Không cha không quan trọng, này một cha từ vào đại học bắt đầu, này Tần đại tiểu thư chính thức bạn trai cũng đã đổi quá hảo 7-8 cách, còn bất luận những cái đó tùy tiện chơi chơi. Hắn Lộ Lộ đâu? Cái kia ôm con thỏ kêu hắn Lê ca ca Lộ Lộ đâu, còn có cái kia ở hắn trong ảo tưởng một chút trưởng thành lên, mặc dù có chút kiêu căng lại đơn thuần đáng yêu Lộ Lộ đâu. Cứ việc Triển Lê trong lòng tìm vô số quá lý do thế Tần Lộ giải vây, hắn vẫn là cảm thấy thất vọng, xưa nay chưa từng có thất vọng. Ngày thứ hai, Triển Lê như cũ đi Tần ra. Mà lần này Tần Lộ được một tấc lại muốn tiến một thước, đánh phiên dịch tên tuổi, dùng câu nhân tiếng nói, động tình ngữ điệu cho hắn niệm một đoạn hoạt sắc sinh hương 18 cấm giường diễn. Thân mình dần dần nóng lên, tâm lại một chút lạnh, hắn trầm mặc ngồi ở ghế trên, tùy ý Tần Lộ ngựa quen đường cũ mà cởi bỏ hắn quần áo, cúi đầu, dùng môi lưỡi một tấc tấc liếm qua hắn trước ngực ra thì chỉ cảm thấy trong lòng mỗ càng huyền căng chặt đến giường như muốn đoạn rớt. Hắn đã 21 tuổi, tuy rằng còn không có quá nữ nhân, lại ở rất nhiều năm trước liền từng có tính xúc động, cảm thấy thẹn ở cảnh trong mơ cùng với tự an ủi thư giải khi, hắn cũng có ảo tưởng quá nữ nhân thân thể, nhưng trước nay đều là loại hóa, cũng không có cụ thể gương mặt. Ngẫu nhiên hắn ở như vậy thân thể thượng nhìn đến Tần Lộ mặt khi, hắn đều sẽ kiệt lực tránh đi như vậy ý niệm bởi vì hắn cảm thấy đó là một loại đối nàng khinh nhờn. Nhưng ai biết vận mệnh như vậy ái trêu cợt người hắn nhịn như vậy nhiều năm, lại đổi lấy hiện giờ nàng ngồi ở hắn trên đùi, không chút nào cảm thấy thẹn, vô cùng thuần thục mà trêu chọc hắn dục vọng. Nàng sao lại có thể như vậy, nàng như thế nào có thể như vậy? Nghĩ đến nàng khả năng đã đối vô số nam nhân đã làm chuyện như vậy, hắn phẫn nộ đến muốn sốc bàn, mà đương nàng cọ hắn thân mình, nói cho hắn nàng ướt thời điểm, này phẫn nộ đột nhiên xoay cái cong, biến thành hừng hực dục hỏa, làm hắn thay đổi cái phương thức nổi cơn điên dường như mà phát tiết ở trên người nàng. Ngày ấy, liền ở Tần gia thư phòng, hắn biến hóa tư thế, hung ác mà ở trên người nàng chinh phạt, mà khi nàng khóc kêu làm nàng nhẹ chút khi hắn vẫn là nhịn không được mềm lòng. Trận này yêu thầm là hắn một người quyết định, nàng hoàn toàn không rõ ràng lắm tâm tư của hắn, nàng cái gì cũng không biết, hắn kỳ thật không có trách nàng tư cách. Hắn dần dần phóng ôn nhu động tác phối hợp nàng tiết tấu, đem nàng lần lượt đưa đến vui thích đỉnh núi. Tình cảm mãnh liệt qua đi, Tần Lộ tựa hồ đối hắn rất là vừa lòng, nàng ghé vào trên người hắn, cầm hắn di động bát nàng chính mình dãy số. Nàng nói ta còn sẽ tìm ngươi, nếu ngươi có nhu cầu, hắn cũng có thể tìm ta. A, này tính cái gì? Nàng muốn cùng hắn làm pháo hữu, hắn không có theo tiếng, chỉ là rõ ràng ý thức được ngày xưa đáng yêu nghe lời tiểu công chúa, hiện giờ đã thành kiêu ngạo phóng túng siêu tập tem nữ vương. Đêm đó hắn uống lên rất nhiều rượu, đầu đau muốn nứt ra mà tỉnh lại khi, đang nhận được hắn cha kế đánh tới điện thoại Lê Mẫn nằm viện. Triển Lê vội vàng chạy về New Zealand, lúc này mới hiểu biết đến, nguyên lai những năm gần đây, quá nhiều xã giao sớm đem Lê Mẫn dạ dày bộ chỉnh vượt, bác sĩ kiến nghị muốn lập tức giải phẫu trị liệu. Tuy rằng giải phẫu cũng không khó khăn, cũng sẽ không sinh ra cái gì nguy hiểm, nhưng khó chính là làm người bệnh ngoan ngoãn nghe lời thuật trước thuật sau an tâm tĩnh dưỡng. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Triển Lê cha kế mới đưa Triển Lê đại thật xa kêu trở về, mà lần này Triển Lê một đãi liền đãi 2 năm. Cũng không hoàn toàn bởi vì Lê Mẫn, còn bởi vì hắn tìm không thấy lại hồi Trung Quốc nguyên nhân. Mấy năm nay, Lê Mẫn cùng với Triển Lê cha kế cho hắn giới thiệu quá rất nhiều nữ nhân nữ sinh ôn nhu săn sóc hình. Khôn khéo giỏi giang hình, thành thục loại trí tuệ, các quốc tịch, các loại màu da, thậm chí các tuổi tầng. Này trong đó không thiếu làm Triển Lê thưởng thức, làm hắn cảm thấy trí thú hợp nhau chính là đối mặt bọn họ khi, hắn có thể có các loại sung sướng cảm xúc, nhưng cô đơn thiếu tâm động, hắn cũng từng thử cùng bọn họ kết giao, kết quả lại là không bao lâu bọn họ trong đó một cái liền đưa ra chia tay. Số lần nhiều, Triển Lê cuối cùng ý thức được chính mình xảy ra vấn đề, vì thế lại một lần, hắn đưa ra hồi Trung Quốc tính toán. Hắn tưởng nếu mấu chốt ra ở Tần Lộ nơi này, có lẽ chỉ có ở nàng nơi đó, hắn mới có thể tìm được giải thoát. Hắn đi vào thành phố C, đem cha kế vượt quốc chi nhánh công ty lái qua đây, thuận tiện bắt đầu chuyển kia mấy năm Trung Quốc nhất kiếm tiền địa sản sinh ý. Thực mau liền trên mảnh đất này đứng vững vàng chân căn. Chỉ là đương hắn lại lần nữa tìm được Tần Lộ khi đối phương cũng đã cùng bổn thị tiếng tăm lừng lẫy Hoa thị gia tộc người thừa kế Hoa thần đính hôn. Phiên ngoại năm, Triển Lê phiên ngoại năm. Ta nói Tần Lộ A, nhiều như vậy công tử ca ngươi không chọn, làm gì chọn Hoa gia thái tử ra đâu, hắn người này đổi bạn gái có thể so thay quần áo còn đổi cần A. Sở ngọt ngươi đây là chính lời nói đâu vẫn là nói mát đâu. Tần Lộ một mặt chọn thử mũ một mặt mở miệng nói, ngươi lại không phải không biết ta đổi quá nhiều ít bạn trai, ta không tìm hoa thần như vậy hoa hoa công tử, chẳng lẽ còn có cơ hội tai họa nhà ngươi phùng thành như vậy người thành thật. Thường trường, Triển Lê đụng vào chính cùng bằng hữu cùng nhau shopping Tần Lộ cứ việc cách thật xa, hắn vẫn là dễ dàng mà từ Tần Lộ tự diễu nghe ra mất mát. Lại lần nữa ở bãi đỗ xe gặp phải khi, ma xui quỷ khiến, hắn lái xe đi theo thượng nàng hướng đi, nhìn thấy nàng ở váy cưới cửa hàng đợi ước chừng nửa canh giờ mới chờ đến hoa thần, đối phương lại bởi vì một chiếc điện thoại ném xuống nàng một người ở trong tiệm thí váy cưới. Tâm bỗng nhiên dường như bị cái gì chát một chút, ẩn ẩn phát đau, thân mình lại giống không chịu khống chế giống nhau muốn làm chút cái gì. Mở cửa, xuống xe, đóng cửa tiến váy cưới cửa hàng lý trí phục hồi tinh thần lại khi, hắn đã một phen đỡ sắp té ngã Tần Lộ. Kia một ngày, váy cưới trong tiệm, hắn nửa là cưỡng bách nửa là dụ hoặc mà cùng Tần Lộ tới một hồi phòng thử đồ play, tích lũy niệm thưởng yêu đương vụng trộm kích thích làm kia chàng tính ái tư vị phá lệ hảo, hảo đến Triển Lê đều suýt nữa hoài nghi chính mình ở tính ái phương diện có phải hay không có đặc thù đam mê, lại vẫn là hoàn toàn không cảm thấy hối hận. Đêm đó Triển Lê làm giấc mộng, trong mộng hắn nằm ở Tần gia trước kia đại trạch lầu hai mẫu kiện trong khách phòng, ngủ nướng. Rời giường lạp Lê ca ca rời giường. Lười heo Lê ca ca, ngươi lại không dậy nổi giường, ta liền phải xốc chăn. Có thanh âm vang ở bên tai, Triển Lê mơ mơ màng màng mở ra hai mắt, liền nhìn đến Tần Lộ trắng nõn khuôn mặt nhỏ tiến đến trước mặt hắn, kỹ càng lông mi ở hắc bạch phân minh hai mắt thượng đầu tiếu. Lộ lộ a, làm ta ngủ tiếp một lát nhi. Triển Lê xoay người, Tần Lộ lại thật sự không chút khách khí đem góc chăn cuốn lên, một trận hàn khí lập tức liền vọt vào, Triển Lê mờ hắc trầm mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng nói giọng khàn khàn, Lộ lộ ngoan, đừng nháo. Rời giường, Lê ca ca thái dương đều phơi đến ngươi trên mông. Tần Lộ bất mãn mà đô miệng, may mà đem toàn bộ cái ly cho hắn sốc. Hàn ý đánh úp lại, nhắm hai mắt duỗi tay đi vớt chăn, Tần Lộ không có gì sức lực, một chút ngay cả người mang chăn bị xả vào trong lòng ngực hắn. Lê ca ca, Tần Lộ ngơ ngác nhìn hắn, bỗng nhiên mở to mắt to rào hoạt mà cười, Lê ca ca là muốn ôm một cái mới có thể lên sao. Nói xong hắn bên người lại đây ôm hắn. Bọn họ khoảng cách như thế chi gần, hắn liền nàng căn căn rõ ràng lông mày đều xem đến vô cùng rõ ràng. Nàng ngũ quan thật sự rất đẹp, trên người có cổ rễ người hơi thở, thân thể hào mềm. Thân mình bỗng nhiên trở nên không thích hợp, nào đó khó có thể mở miệng bộ vị có phản ứng. Hắn khó có thể tin chừng lớn mắt, tỉnh lại phát hiện chính mình chính ngọa ở chung cư trên giường lớn. Thân mình nơi nào đó còn tinh thần, Triển Lê cười khổ, nghĩ thầm, có lẽ số mệnh sáng sớm liền chú định hắn cùng Tần Lộ dây dưa. Thôi, nếu không thể vứt bỏ kia liền túm vào tay đi, chẳng sợ đoạn cảm tình này không thể tu thành chính quả. Hạ quyết tâm sau, Triển Lê chuyện thứ nhất chính là phá hư hoa thần cùng Tần Lộ hôn ước, hắn đầu tiên là trong lúc vô tình cùng Tần Luyện nhắc tới Tần Lộ một người ở váy cưới cửa hàng thi váy cưới sự thật, sau đó lại thu mua hoa thần bên người nữ nhân, làm các nàng các loại không an phận, cuối cùng chọc giận Tần Luyện, dưới sự tức giận đem này hôn sự cấp hủy bỏ. Có một thì có hai, thuận giải quyết hoa thần đối thủ này, sau lại tưởng lương, Triển Lê quả thực không thấy ở trong mắt, hắn làm bí thư đem Tần Lộ quá vãng giao quá bạn trai liệt một phần tư liệu gửi cấp tưởng lương, thuận tiện ở trại nuôi ngựa ngôn ngữ kích thích vài câu, sau đó cái này thành thật nam nhân liền rất có tự mình hiểu lấy mà triệt. Luân phiên lộng hoàng hai cọc hôn ước, Triển Lê tâm tình rất tốt, Tần Lộ lại tức giận đến bão nổi, nàng trực tiếp sát thượng hắn văn phòng mà đại lâu hỏi hắn rốt cuộc muốn như thế nào. Hắn lại chỉ là cười cười, không bằng cùng nhau ăn một bữa cơm, chúng ta ở trên bàn cơm liêu. Kia một lần, Triển Lê liền muốn cùng Tần Lộ đưa ra chính thức kết giao yêu cầu, ai ngờ trên bàn cơm, hắn bất quá là trên đường đứng dậy đi cái toilet, Tần Lộ liền nhân cơ hội thông đồng cách vách bàn vị kia bị giống như bị lỡ hẹn nam sĩ. Lại nói tiếp, ở Bồn Thị mua căn hộ cũng xác thật là khó khăn đâu ngươi bạn gái, không đúng, là bạn gái cũ cũng quá không thông cảm ngươi. Kia nam nhân bị bạn gái quăng. Kiếm không đến trước còn phao cái gì nữ, xứng đáng. Triển Lê cách một khoảng cách đứng ở Tần Lộ phía sau, cuộc đời lần đầu tiên sinh ra như vậy không có đồng tình tâm ý tưởng, giây tiếp theo lại nghe Tần Lộ mở miệng nói. Ta hiện tại ở tại Essex chung cư cách vách kia bộ chính không đâu, 50 nhiều bình, lót có ban công, lấy ánh sáng hảo tiểu khu phương tiện đầy đủ hết. Hiện tại vội vã bán ra chỉ cần. Tần Lộ so cái con số, Triển Lê nhíu mày, nàng Tần đại tiểu thư phao nam nhân quả nhiên là bất kể phí tổn, kim khẩu một khai liền ít đi một nửa giá, mà nàng đối diện nam sĩ thế nhưng thật sự tâm động. Phác, người này còn có hay không đầu óc, không biết thiên hạ không có miễn phí cơm chưa sao? Mắt thấy Tần Lộ từ trong bao móc ra một chi bút, sờ qua trên bàn một mảnh khăn giấy, viết một chuỗi dãy số đưa cho đối phương. Triển Lê lại nhịn không được lập tức từ bên cạnh đi ra, đại tiểu thư thật là hài hước, thành phố C ai không biết Essex chung cư kia vùng toàn bộ lâu bàn đều là thông gia, đại tiểu thư muốn như vậy một bộ bộ nhọc lòng, này lâu đến bán được cái gì? Hắn thốt ra lời này, tần đại tiểu thư mặt tức khắc đen, này bữa cơm cuối cùng tan rã trong không vui, ở đây ba người, không có một cái vớt đến chỗ tốt. Từ nay về sau một tháng, tần đại tiểu thư một đụng tới nàng liền không có sắc mặt tốt, hắn cũng không giận, chỉ là đối với tần lộ bên người nam nhân thấy một cái hủy đi một cái. Không ra hai tháng, tần lộ chủ động đưa ra thỉnh hắn ăn cơm ý nguyện. Triển Lê cố ý chọn thượng một nhà hàng, điểm giống nhau món ăn, lại là nói cái gì cũng chưa nói, liền chờ tần lộ trước mở miệng. Lê thiếu, bên kia vị kia mỹ nữ luôn trộm xem ngươi, giống như đối với ngươi có ý tứ đâu. Ân, ngươi xem, tuy rằng ngươi hôm nay hẹn ta nói sự tình, nhưng ngươi nếu muốn ở chỗ này kết bạn giai nhân, ta tần lộ cũng là nhạc thấy như vậy mỹ sự. Ngươi muốn hay không qua đi cùng nàng tâm sự, nàng đây là cầu hòa vẫn là ám phúng đâu. Nàng cho rằng hắn nhằm vào nàng là bởi vì lần trước nàng ở cùng hắn ăn cơm khi phao nam nhân, làm hắn ném mặt mũi. Nàng thật là càng dài càng bổn. Triển Lê nhíu mày cuối cùng quyết định đi thẳng vào vấn đề. Tần lộ, năm ấy ở tần gia thư phòng sự ngươi còn nhớ đi. Tần lộ mặc trên mặt biểu tình hơi có chút rối rắm, sau một hồi mới mở miệng nói, Lê thiếu trí nhớ thật tốt, bất quá ta cho rằng ở váy cưới cửa hàng khi Lê thiếu đã dọn về này cục. Không, ta ý tứ là chúng ta có thể thử xem. Thử cái gì, tần lộ sửng sốt hồi lâu mới tỉnh ngộ giống nhau, ở Triển Lê cúi đầu khi cười đến có chút nghiền ngẫm mà mở miệng nói, chúng ta xác thật có thể thử xem. Triển Lê như thế nào cũng không nghĩ tới tần lộ dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi hắn yêu cầu, tuy có chút giật mình, nhưng vẫn là vui vẻ, thẳng đến sau lại tần lộ lôi kéo hắn ở cách vách khách sạn khai phòng, hắn mới phản ứng lại đây, hắn hiểu lầm tần lộ thử xem kỳ thật chỉ thân thể quan hệ. Đêm đó, hắn có chút bực bội, lại không biết này tính tình muốn như thế nào danh chính ngôn thuận phát ra tới, vì thế đành phải trên giường đệ gian dùng ra mọi cách phương thức tra tấn nàng, làm nàng chịu thua. Nàng xác thật chịu thua, nhưng mà tới rồi ngày thứ hai, nàng lại khôi phục cái kia không ai bì nổi tần đại tiểu thư, nàng thậm chí lười đến cùng hắn nói một lời, rời giường rửa mặt sau liền phải rời đi. Đại tiểu thư ngủ ta, liền như vậy đi rồi. Triển Lê sớm bị tức giận đến không biết giận, nhìn nàng, chỉ cười nhạo châm chọc một câu. Ai ngờ tần lộ nghĩ nghĩ, cương nhiên từ trong bao móc ra thật dày một chồng tiền mặt tiền đặt ở hắn đầu giường. Tần lộ, ngươi làm tốt lắm. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức đem nàng áp trở về trên giường, lại một phen giáo huấn. Cuối cùng nàng ở hắn tiếp điện thoại không đương chạy, hắn ngơ ngác nhìn đầu giường tiền mặt trong lòng chỉ có một ý tưởng, đường mờ mịt lại xa xôi. Phiên ngoại 6, phiên ngoại dâm loạn tuần trăng mật thưởng, thành phố C đã nhập thu, mà tần luyện bán cho hai người tư nhân đảo nhỏ còn ở vào nóng bức mùa hạ. Tần lộ cùng Triển Lê hai người mỗi ngày tỉnh ngủ liền bắt đầu tự hỏi muốn như thế nào chơi. Nơi này có thác nước con sông, huyền nhai bọn họ bên ngoài hoạt động có thể nói nhiều mặt, tỉ như ngồi trên thuyền cao su ở thanh triệt chảy xiết dòng suối chơi dòng nước xiết dũng tiến, tỉ như ở sạch sẽ hồ nước trung du vịnh bắt cá, tỉ như mang theo diều lượn từ cao cao huyền nhai nhảy lạc chiều mặt biển bay lượn, tỉ như mặc vào đồ lặn hướng đáy biển tìm đi, nhìn xem kia mỹ lệ ngũ thải tân phân san hô cùng cá biển. Đương nhiên, trừ bỏ bên ngoài vận động ngoại, còn có một tương vận động cũng là chơi ra rất nhiều đa dạng, mặt trời mọc trong nước biển, mặt trời chói chang bóng cây chung, hoàng hôn bàn đô dây thượng, sao trời hạ trên bờ cát rất nhiều trước kia tần đại tiểu thư cảm giác ở trong đầu ý dâm cảnh tượng, đều có thực tiễn cơ hội. Thứ hai sáng sớm, tần lộ ở trên giường tỉnh lại, Triển Lê như cũ đã rời giường. Tần lộ trần trụi thân mình ở trên giường cọ cọ, thói quen tính mà ngủ nướng, xoay người thời điểm, lại giác bụng có điểm chướng. Tối hôm qua quá mức khích lệ, nàng bị tưới sau mấy lần, rốt cuộc chịu đựng không nổi trước đã ngủ, mơ mơ màng màng gian cảm thấy Triển Lê cho nàng tắc cái đồ vật. A, là khiêu đàn, tần lộ rốt cuộc nghĩ tới. Triển Lê nói là vì làm nàng sớm chút hoài thượng bảo bảo, vì thế cho nàng tắc cái như vậy cái đồ vật, làm nàng đem hắn tinh dịch lưu lại trong thân thể lúc ấy tần lộ lúc ấy vây mà không được cũng liền mơ mơ màng màng mà đáp ứng rồi. Hiện tại tỉnh táo lại chỉ cảm thấy thật là ác thú vị a. Nhét vào khiêu đàn cũng không đông cứng, lại là có chút co giãn thịt cảm tạp ở rót đầy dâm loạn chất lỏng hoa kính, làm người dần dần sinh ra một loại xôn xao. Tần lộ tắm cũng không nghĩ giặt sạch trực tiếp đứng dậy xuống lầu, bữa sáng đã dọn xong ở trên bàn cơm, mà Triển Lê thì tại trong viện tưới hoa. Trừ bỏ yêu cầu cái gì vật tư khi sẽ liên hệ người đưa lại đây, mặt khác thời điểm trên đảo đều chỉ có Triển Lê cùng tần lộ hai người, tần lộ lúc này mới kiến thức tới rồi Triển Lê vạn dùng. cái gì giặt quần áo nấu cơm quả thực chính là tiểu cây, triển đại boss chính là liền làm cỏ tưới hoa tu mặt cỏ đều sẽ tần lộ nhìn bên ngoài tắm gội nắng sớm triển lê, chỉ cảm thấy chính mình ánh mắt thật là hào. Bảo bối nhi suy nghĩ cái gì? Triển lê vào nhà, liền thấy tần lộ nhìn cửa sổ sững sờ. Lê ta suy nghĩ, trên đảo này liền chúng ta hai người, ngươi không bằng đừng mặc quần áo. Tần lộ kỳ thật rất thường xem triển lê cái gì đều không mặc, vây quanh một cái tạp dề ở trong phòng bếp bận rộn cảnh tượng. Cái này đề nghị không tồi. Triển lê lược hơi trầm ngâm, kia không bằng chúng ta đều đừng xuyên. Hắn cùng chỉ lộ một chút, nàng còn muốn lộ tam điểm, thấy thế nào đều là nàng không có lời. Tần lộ không hề để cái này đề tài, ở triển lê ngồi xuống sau, một cái khóa ngồi xuống hắn trên đùi. Lê, ngươi tối hôm qua nhét ở ta bên trong đồ vật còn không có lấy ra. Nàng ở bên tai hắn thổi khí. Nga, hắn đem nàng ôm vào trong ngực cao thẳng cái mũi chôn ở nàng cổ chi gian, hít sâu thấm vào ruột gan nồng đậm mùi thơm của cơ thể, một tay sờ tiến váy hạ từ non mềm bắp đùi một đường tìm được hương thơm hoa nguyên. Thủy nhuận đầy đủ hoa nguyên cử động nửa khai, vói vào một lóng tay thủy nộn mềm nhẵn huyệt khẩu lập tức gắt gao hút lấy tơ lụa tinh tế xúc cảm. Bảo tồn ở hoa huyệt trung ái dịch sử ngón tay tiến vào mà dị thường dễ dàng, chỉ là khẩn thật hoa kính vẫn cứ hẹp hòi co rút lại vách trong đem tiến vào dị vật hút đến cực khẩn cơ hồ khiến cho hắn nguyên cây ngón tay đều hoạt đi vào. Ân A tần lộ há mồm rên dị cỏ thân mình, vô lực ghé vào triển lê rộng lớn trên vai. Buổi sáng vốn là dễ dàng động tình tần lộ như vậy trêu chọc triển lê thực mau cũng có phản ứng, hắn trường chỉ vẫn hướng trong thăm dò tìm được đồ vật sau lập tức đem nó lấy ra tới, hắn tối hôm qua ngưng lại ở nàng trong cơ thể màu trắng tinh hoa cũng theo chảy xuống. Ái dịch cùng nam tính tinh hoa hỗn hợp chất lỏng dính ướt hắn mờ u bàn tay, toàn bộ trong không khí đều là dâm mỹ hương vị. Tình dục nháy mắt tức bị bậc lửa. Hắn cởi bỏ chính mình trói buộc tham nhập nàng hoa huyệt gian, thác cao nàng cái mông, sau đó một cái trầm xuống đem chính mình đưa vào đi. Bồi trơn đường mòn bị rất dễ dàng mà liền bị căng ra, nàng phối hợp áp xuống nàng phần eo, làm cự thú có thể càng thêm thâm mà tiến vào. Hắn đem bánh mì xé thành mảnh nhỏ, một chút mà uy nàng, nhìn nàng cái miệng nhỏ nhấm nuốt nuốt cảm thụ được nàng hạ thể tiểu huyệt cũng bởi vì nuốt động tác mà hơi hơi co rút lại. Hắn nam căn theo nàng co rút lại cơ bắp bị nàng miệng nhỏ gắt gao cắn trụ tê dại cảm giác làm hắn càng tích cực mà uy nàng ăn cái gì. Đợi lát nữa chúng ta đi lặn xuống nước đi. Tần lộ một mặt ăn cái gì, một mặt nghĩ kế tiếp giải trí hạng mục. Hôm nay thứ hai ta trong chốc lát có cái sẽ muốn khai. Thấy nàng ăn không sai biệt lắm, hắn xoa xoa tay, bàn tay to cách quần áo bao trùm trụ nàng bộ ngực xoa tễ nàng tròn trịa kiên quyết muốn bắt đầu ăn hắn bữa sáng. Đồ cái tuần trăng mật đều phải công tác. Triển lê trả lời làm tần lộ có chút không rất cao hứng. Helen làm người vận con ngựa trong chốc lát ngươi muốn nhàm chán có thể đi cưỡi ngựa. Triển lê cúi đầu cảm dán kia hai chỉ thục thấu thủy mật đào bắt đầu cách khinh bạc tơ lụa áo ngủ hàm lộng đứng thẳng đầu vú. Ngày hôm qua mới vừa cùng Helen đề trên đảo không mã, hôm nay liền đưa tới trở về đến cho nàng chướng tiền lương. Tần lộ trong đầu phán đoán không phù hợp với trẻ em trường hợp phùng triển lê mặt làm hắn ngẩng đầu tiến đến hắn bên tai nói nàng trong đầu hình ảnh. Này tư thế nhưng không thế nào thoải mái triển lê mày nhíu lại. Xác thật quá kích thích điểm tần lộ du lại lần nữa thò lại gần tặng kèm một cái phúc lợi triển lê nghe xong vẫn là lắc đầu. Lê, trầm mặc, lão công, vẫn là trầm mặc, chính ngươi giải quyết đi. Nàng đều đề nghị lòa thân cưỡi ngựa cư nhiên còn không đáp ứng tần lộ không vui mà từ triển lê trên người đứng dậy, lưu lại dục hỏa chính nhiệt triển lê chính mình giải quyết. Tắm rửa tần lộ liền đãi ở trong phòng xem phim truyền hình, một cái không cha liền thấy được hoàng hôn. Mỗi tuần mở ra lê đều đôi thật nhiều công vụ muốn xử lý tần lộ một chút lâu, liền thấy triển lê ngồi ở trước máy tính bận rộn bộ dáng. Đói bụng sao, tủ lạnh có ăn, liếc đến tần lộ triển lê động tác ngừng một chút mở miệng nhắc nhở một câu. Tần lộ không theo tiếng, đi ngoài phòng tan sẽ bước nhìn đến Helen đưa tới tuấn mã, còn có lập tức hai người yên ngựa, vẫn là có chút tâm ngứa. Không được như thế nào nàng đều phải thử xem. Vội xong rồi sao, tần lộ về phòng sau, làm được triển lê bên người. Ân, nhanh, triển lê trần an tính mà sờ sờ nàng đầu. Nghe hắn nói như vậy, tần lộ tức khắc giống điều xà từ hắn bên cạnh người trượt xuống, ngồi quỳ ở hắn hai chân chi gian. Bởi vì muốn video hội nghị, triển lê sau lại thay đổi chính trang, nhìn hắn áo mũ chỉnh tề bộ dáng tần lộ liền càng là tâm ngứa khó nhịn. Nàng đem tóc bắt đến một bên, vũ mị mà nhìn triển lê, hơi hơi mỉm cười. Sau đó cúi đầu, lộ ra trắng nõn phần cổ chậm rãi, đầu hướng triển lê giữa háng tìm kiếm. ý vị mười phần câu dẫn động tác. Triển Lê tham lam nhìn nàng yêu nhã phần cổ, yết hầu có chút khô khốc lên, phía dưới đã nổi lên phản ứng. Tần Lộ động tác rất chậm, rất chậm. Triển Lê hồ hấp dần dần tăng thêm, giữa háng đã cố lấy một cái bọc nhỏ. Tần đại tiểu thư khẩu công cũng không phải là tùy tiện là có thể hưởng thụ đến, nghĩ đến kia tư vị, dục hòa càng tăng lên. Phiên ngoại 7, phiên ngoại dâm loạn tuần trăng mật hạ. Bên tai truyền đến thầm trọng tiếng hít thở, Tần Lộ thực hưởng thụ cái này quá trình. Nàng dùng nàng tay nhỏ, đè lại Triển Lê giữa háng cổ khởi bọc nhỏ, chậm rãi xoa bóp. Hừ một tiếng kêu rên, gợi cảm mà lại thấp thầm. Triển Lê thân mình căng thẳng, theo sau hoàn toàn thả lỏng lại. Đối với Triển Lê rên rỉ, Tần Lộ thập phần vừa lòng, nghịch ngợm dùng chóp mũi cọ cọ cổ khởi bọc nhỏ, giống đang chuyên tâm ngửi hắn hơi thở. Nguyên bản nửa cổ bọc nhỏ sưng đại đại, đem vốn là có chút tu thân quần tây tức khắc banh mà gắt gao. Đừng nháo, Triển Lê mở miệng ngăn cản, nhưng là lại không có một chút nghiêm khắc, thấp thầm thanh âm mang theo nhè nhẹ nghẹn ngào. Lê, ta đói bụng, ta muốn ăn ngươi côn thịt. Tần Lộ ngẩng đầu, liếm môi chiều hắn cười duyên, sau đó đem tay phóng tới hắn bên hông. Khấu, mà một tiếng, dây lưng bị cởi bỏ, Tần Lộ đem hắn chát trụ áo sơ mi lôi ra tới, cởi bỏ nút thắt. Vươn đầu lưỡi ở hắn rốn thượng liếm liếm, sau đó chậm rãi, sờ hồi nguyên lai đùa giỡn vị trí, đem quần kéo xuống, phóng thích kia bị che lấp mật địa dần dần lộ ra. Triển Lê, ngươi tốt nhất chúng ta đi cưỡi ngựa được không? Tần Lộ đem nửa tỉnh cự long nắm ở lòng bàn tay chậm rãi xoa nắn, một bên hướng Triển Lê làm nũng. Triển Lê không chút sức mẻ, ngón tay thậm chí thỉnh thoảng lại đánh bàn phím, phảng phất dần dần lớn lên côn thịt không phải hắn. Trang, ngươi lại tiếp theo trang. Tần Lộ ở trong lòng âm thầm cắn răng, rớt khoát cúi đầu trực tiếp đem cự long hàm nhập khẩu chung. Linh hoạt đầu lưỡi lướt qua cự long mỗi một cái khe hở, châu ba ba côn thịt chậm rãi trướng đại, mặt ngoài trở nên bóng loáng lên. Tần Lộ trên tay không có đỉnh, ở miệng không có bận tâm đến địa phương, hoặc vuốt ve, hoặc nhẹ quát. Mặt khác một bàn tay viết không nhàn rỗi, mềm nhẹ mà vuốt ve Triển Lê dần dần no đủ trứng rái. Ngô kêu rên từ Triển Lê mũi gian tràn ra. Tần Lộ đã chịu cổ vũ, tăng lớn động tác tiểu xảo miệng trương tới rồi cực hạn, đem toàn bộ côn thịt đằng trước bao vây ở bên trong, một trước một sau di động lên. Bàn phím đánh thanh lại phát không ra. Trong phòng chỉ nghe thấy tấm tắc tiếng nước cùng Tần Lộ nuốt thanh cùng với Triển Lê ẩn nhẫn tiếng hít thở. Tần Lộ đôi tay một trước một sau nắm lấy dương cụ ngậm lấy đỉnh tiểu viên đầu, hoặc dùng đầu lưỡi liếm láp, hoặc dùng hàm răng nhẹ quát, xinh đẹp đôi tay luân phiên vuốt ve cắn cùng với ngoan ngoãn rũ hai cái túi nhỏ ấm áp khoang miệng bắt đầu tinh mịn bao vây lấy mềm mại dương cụ khiêu khích mặt trên mẫn cảm điểm, cảm thụ được nó ở chính mình đầu lưỡi thượng rõ ràng một chút biến ngạnh, một chút biến đại. Triển Lê dần dần thầm luân, hắn tay cũng cầm lòng không đậu vuốt ve nổi lên nàng đầu thả có ý thức dẫn theo ta tùy hắn dục vọng mà trước sau đong đưa. Tần Lộ ra sức mà hầu hạ, đi theo hắn tiết tấu ngậm lấy, nuốt ăn, thâm nhập dựa vào như vậy bước đi qua lại hầu hạ. Liền lại miệng nàng chết lặng được mất đi chi giác khi Triển Lê rốt cuộc đẩy ra nàng đầu, bụng nhỏ căng thẳng, cự long run rẩy, đem thanh nùng tinh dịch phun tới. Tần Lộ dùng chỉ gian câu một chút nếm nếm hương vị, khóa ngồi đến Triển Lê trên người, cọ hắn thân mình, Lê ta hầu hạ đến ngươi thoải mái sao? Ân, Triển Lê hô hấp chưa vững vàng. Vậy ngươi đáp ứng rồi. Có thể không đáp ứng sao, nàng đại tiểu thư đều làm được này một bước, hắn muốn dám không đáp ứng, kế tiếp đều không cần muốn ăn thịt. Triển Lê chiều hai tờ giấy khăn giúp nàng xoa xoa trên tóc không cẩn thận dính vào bạch chọc vật thể ăn trước điểm đồ vật. Gió đêm hơi lạnh, Triển Lê bàn tay quá Tần Lộ trước ngực nắm lấy cương ngựa cánh tay buộc chặt đem nàng ôm hộ trong ngực. Triển Lê thúc giục con ngựa làm nó nhẹ nhàng mà chạy vội lên. Tần Lộ kề sát Triển Lê thân thể cái mông, cảm giác được nơi đó dần dần cứng nóng. Triển Lê dưới háng cứng rắn theo con ngựa chạy động, một chút đỉnh Tần Lộ kẽ mông nắm dây cương tay tắc như có như không mà không ngừng cô khẩn cường kiện cánh tay không ngừng đè ép Tần Lộ ngực. Triển Lê Tần Lộ bất an mà lắc mông. Làm sao vậy ân? Biết rõ, cố hỏi mà dán Tần Lộ lỗ tai, Triển Lê đem Tần Lộ thân mình ôm đến càng khẩn ác liệt mà đem kia vật cứng để đến càng thêm rắn chắc. Lê ta muốn Tần Lộ cũng không biết rụt rè chủ thật vất vả đem người hống lên ngựa tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Này giai đoạn không thích hợp chúng ta đi phía trước. Triển Lê một bên dùng ái muội trầm thấp ngữ điệu cùng Tần Lộ kề tai nói nhỏ, nhanh hơn tốc độ. Ngựa chạy ra thật xa, rốt cuộc dừng lại, Triển Lê đem Tần Lộ xoay người đối mặt chính mình, bàn tay to ôn nhu xuống phía dưới, trượt vào nàng quần lót chung, câu ra ướt át ngón tay, bảo bối nhi như vậy muốn. Mẹ nó, vừa rồi giúp hắn khẩu khi, nàng liền ướt được chứ, Tần Lộ có chút bực bội, ngươi cấp vẫn là không cho. Cấp bảo bối nhi muốn ta đều cấp. Hắn rút ra tay, hắn giúp nàng cởi ra váy ngắn hạ quần lót, nâng lên nàng ướt đến rối tinh rối mù cặp mông, giúp ta, bảo bối nhi. Tần Lộ đã sớm tâm ngứa khó nhịn, lập tức vội vàng cởi bỏ hắn quần, lấy ra hắn cực đại. Tựa hồ còn chưa đủ ngạnh, nàng dùng tay giúp hắn loát vài cách, sau đó hơi hơi ngửa ra sau. Run rẩy đáp trụ hắn dày rộng bả vai, hai chân vượt ở hắn rắn chắc trên đùi, khởi động chính mình, dùng kia khát vọng u huyệt cọ sát hắn thật lớn nóng bỏng. Triển Lê cười khẽ cởi bỏ nàng áo trên nút thắt, đôi tay thưởng thức nàng đẫy đà, bóp nàng ngực hạ bộ vị, giúp nàng đem chính mình ăn xong đi. Cực đại đỉnh đứng vững ướt hoạt hoa huyệt một chút tiến vào kích thích liền từng đợt chụp đánh thượng thân thể tê dại lại khuây khỏa. Lê Ngô A Tần Lộ mệt nhẹ xuyễn, cong người lên áp đưa chính mình vòng eo. Bảo bối nhi, này còn không có đi vào một nửa đâu. Triển Lê khàn khàn cười nhẹ, nắm lấy nàng run rẩy eo nhỏ, hắn cưỡng chế họ thong thả đem nàng đi xuống ấn tận tình hưởng thụ bị nàng đè ép co rút lại mãnh liệt khoái cảm. Bị cưỡng bách toàn bộ mở ra vui sướng làm nàng lắc đầu, không thể chịu đựng được quá sâu. Lê từ bỏ a. Loại tình huống này nhưng không phải do nàng, Triển Lê nhìn nàng hẹp hòi đến không thể tưởng tượng tiểu phùng dùng sức đóng mở nỗ lực đem hắn thu dụng, hắn trong lòng căng thẳng, đột nhiên nắm chặt nàng đi xuống dùng sức ấn, đồng thời hổ eo thật mạnh hướng lên trên ngang ngược đỉnh đầu thô dài đến đáng sợ nam long tẫn căn ngạnh sinh sinh toàn bộ cắm đi vào kia vô thượng khoái cảm kêu hắn kêu rên. Bị chọc đến chỗ sâu trong mãnh liệt khoái cảm cùng với trên lưng ngựa kích thích làm Tần Lộ khuây khỏa mà run run, nàng vô lực dựa vào hắn thật lớn trong lòng ngực véo hắn đầu vai, hảo thâm ngươi nhẹ điểm. Không thích, hắn cười khẽ, vòng eo thong thả ở nàng trong cơ thể chịu động, chợp mắt phẩm vị kia mất hồn chặt chẽ đè ép, bảo bối nhi, đây chính là chính ngươi muốn chơi. Nàng khuây khỏa run rẩy chậm một chút A Triển Lê hắn đột nhiên dùng sức đứng vững nàng xoay tròn, kêu nàng lập tức hét lên, bắt lấy hắn quần áo, nàng run rẩy đến lợi hại quá kích thích. Kích thích, còn có càng kích thích đâu. Triển Lê bỗng nhiên buộc chặt hai chân, đem con ngựa ra tốc. Ngựa đi phía trước chạy băng băng, Triển Lê côn thịt tiến quân thần tốc thẳng đến nó tẫn căn không Tần Lộ tiểu nhục động bên trong. Tần Lộ phía dưới bị cắm đến hào căng, trướng phình lên mãn. Bắt lấy Triển Lê, không ngừng khuây khỏa rên rỉ thở dốc. Bên tai là không ngừng vó ngựa cùng tiếng gió, trước mắt là không ngừng lui ra phía sau phong cảnh. Nhảy dựng nhảy chi gian, Triển Lê vẫn luôn thâm cắm ở Tần Lộ huyệt côn thịt tùy theo một chút thâm đảo khởi nàng hoa tâm. A, Triển Lê quá quá quá kích thích đến nàng liền lời nói đều nói không rõ, A Triển Lê bên trong nhẹ điểm. Con ngựa quy luật chạy vội, ngẫu nhiên không quy luật mà một cái nhảy lên Triển Lê côn thịt cũng quy luật mà chiều đảo, hơn nữa một cái không quy luật mà thâm cắm. Tần Lộ kêu đến cái miệng nhỏ đều bế không thượng, không ngừng thở dốc, hạ thân tiểu huyệt càng là dâm thủy giàn giụa, dính ướt mã yên ngựa. Triển Lê hảo sảng a ân. Triển Lê thưởng thức trước mắt cảnh đẹp, thể xác và tinh thần đều khuây khỏa dị thường. Hắn chỉ huy con ngựa bay nhanh, nhảy lên, rốt cuộc ở ngựa thả người lướt qua bụi cây kia một khắc, bỗng nhiên động thân, trực tiếp chọc tới rồi Tần Lộ từ cung chỗ sâu trong, khuây khỏa mà gầm nhẹ ra tiếng. Sắp chết Triển Lê Lê A Tần Lộ lang thang kêu to, thân mình ở bị nhấc lên cuồng dã cao trong chiều run rẩy kịch liệt, lại vẫn là tham luyến kia càng ngày càng cường liệt khoái cảm, lại đến một lần. Không phải quá kích thích sao? Hắn cũng gầm nhẹ, lại khống chế được ngựa nhảy lên vài lần, nàng gắt gao ôm nàng, lớn tiếng thét chói tai, phóng đãng vặn bãi thân thể. Cái gì đều đành phải vậy, thiên địa chi gian, giống như chỉ còn lại có hai người dùng kịch liệt phương thức làm nguyên thủy giao lưu. Bọn họ một đường chạy băng băng, rốt cuộc ở đến mặt trời lặn hạ trên bờ cát khi, hắn kịch liệt dựng thẳng thân mình, nắm chặt nàng mảnh khảnh vòng eo, một trận cuồng mãnh hung ác chọc đỉnh, đem nàng cắm đến khóc kêu không mình, mới gầm nhẹ thật sâu đào tiến nàng từ cung, ở kia khẩn kẹp long đầu khoái cảm chung, phun tả mà ra. Tần Lộ giọng nói đều kêu ách khóc lóc đạt tới cao trào. Phiên ngoại 8, phiên ngoại dựng chung tính sự. Hai người tuần trăng mật hành trình quá cực kỳ thích ý, đánh gãy bọn họ là Tần Lộ thật lâu không đến thời gian hành kinh. Kỳ thật thời gian hành kinh không tới, Tần Lộ vừa lúc có thể hưởng thụ, nhưng thật ra Triển Lê đem nàng nhật tử nhớ rõ ràng, trực tiếp tìm một cái que thử thai đưa cho nàng. Này ngươi đều chuẩn bị tốt, Tần Lộ kinh ngạc đi WC chắc quả nhiên trúng thưởng. Vì thế Triển Lê lập tức bắt một cái dãy số. Sau đó đi phòng tắm vọt cái tắm nước lạnh, đêm đó gì cũng không có làm ôm Tần Lộ trực tiếp ngủ. Ngày hôm sau, bác sĩ lại đây kiểm tra rồi một phen, chứng minh không sai sau Triển Lê gọi tới trợ lý thu thập đồ vật mang theo Tần Lộ bay trở về thành phố C. Đại tiểu thư không hổ là đại tiểu thư, Tần Lộ từ khi hoài thượng bảo bảo sau liền càng ngày càng kiều khí. Nông thôn đại tỷ cùng ngày muốn sinh còn muốn xuống đất làm việc cùng không có việc gì người tựa chính là Tần Lộ không dạng, phảng phất trời sinh chính là lăn lộn người hoặc là bị lăn lộn. Người khác thai nghén là sáng sớm phun hạ là được không, thiên phun ba lần, thiên đều sẽ không hắc. Triển Lê nhìn đau lòng, tìm các loại phương thuốc cổ truyền, thay đổi một tá đầu bếp, có rảnh còn có tự mình xuống bếp chiếu cố đại tiểu thư ăn uống, hai tháng xuống dưới, hai người đều gầy vài cân. Sau lại vẫn là sinh sản qua Giản Hân đưa tới một loại toan muốn chết tiểu quả quýt, lúc này mới cứu vớt Tần đại tiểu thư ăn uống. Đương nhiên, trừ bỏ đại tiểu thư ăn uống, mang thai sau Tần đại tiểu thư tính tình cũng đủ tra tấn người, cái gì không được cùng khác phái đối thoại vượt qua 3 phút, cái gì buổi tối 10 điểm trước cần thiết về nhà, thậm chí muốn hắn cùng nàng đồng cam cộng khổ, không được tự sướng loại này yêu cầu, đại tiểu thư đều có thể đúng lý hợp tình mà đưa ra. Triển Lê biết nàng mang thai vất vả, có thể cưng chiều dỗ dành liền cưng chiều dỗ dành, hai người gian đảo cũng không có gì vấn đề phát sinh. Thẳng đến, ngày nọ giữa trưa Triển Lê như cũ bất thời giờ đi Tần thị đại lâu tiếp Tần Lộ ăn cơm trưa, lại phát hiện Tần đại tiểu thư còn ở mở họp. Mở họp liền tính Tần đại tiểu thư ngại ở nhà dưỡng thai nhàm chán, không có việc gì muốn tới văn phòng lắc lắc, Triển Lê cũng là đồng ý. Triển Lê tức giận là Tần Lộ cư nhiên ăn mặc 9cm giày cao gót đứng cùng công nhân dạy bào. Hơn nữa theo Helen nói, nàng đều đứng mau 2 cái giờ. Triển Lê sắc mặt không vui, đợi lát nữa một kết thúc lôi kéo Tần Lộ liền đi bên cạnh thương trường mua giày. Chúng ta không phải đi ăn cơm sao? Tần Lộ buổi sáng liền ăn không vô, giữa trưa thật vất vả có chút ăn uống, Triển Lê lại mang theo nàng tới mua giày, nàng có chút không vui. Triển Lê cũng không nhiều giải thích, một hơi chọn 10 tới xong bãi ở Tần Lộ trước mặt, ngồi xổm xuống thân tóm được nàng chân, gác ở chính mình đầu gối, mỗi đôi giày đều kinh hắn thử thử bằng da cùng đế giày mềm mại trình độ, lại chậm rãi nhẹ nhàng mà vì giày đi mưa. Bên hướng dẫn môi nhìn, nhìn Tần Lộ đầy mặt hâm mộ ghen thị hận, nhưng Tần đại tiểu thư vẻ mặt không tình nguyện. Triển Lê ta đói bụng, được rồi, liền này đó đi. Triển Lê chỉ kinh hắn kiểm nghiệm đủ tư cách giày. Tần Lộ vừa thấy cư nhiên có 7-8 xong, lập tức liền không cao hứng, đá kia giày, này đó như thế nào xứng quần áo a, ngươi về sau sẽ không đều phải ta xuyên này giày đi. Triển Lê nhíu mày nhìn nàng bên chân thay cho giày cao gót, vẫn là kiên nhẫn mà khuyên dỗ nói, ngoan, lớn bụng xuyên giày cao gót không có phương tiện. Cái gì lớn cái bụng, lúc này mới không đến 3 tháng. Không nói cũng chưa người nhìn ra được tới. Giữa trưa cơm hai người ăn đều có chút trầm mặc, Tần đại tiểu thư ăn 2 khẩu lại không ăn uống, vừa muốn đổi ra nhà ăn, bên kia Triển Lê tiếp cái điện thoại, bỗng nhiên nói có việc phải đi trước, làm tài xế lại đây tiếp Tần Lộ, kết quả là Tần đại hạ tỷ lập tức liền bạo phát. Vậy ngươi một hồi làm tài xế đưa ta đi bệnh viện. Đi bệnh viện làm cái gì? Lệ thường sản kiểm ngày còn chưa tới, Triển Lê nhớ rõ ràng. Ta không nghĩ sinh. Thai phụ hỏa khí vốn dĩ liền đại, hơn nữa Tần đại tiểu thư lại kiêu căng quán, mang thai sau tính tình so bụng lớn lên mau, Triển Lê nhíu mày, Lộ Lộ đừng nháo. Ta như thế nào náo loạn, đứa nhỏ này hoài đến ta ăn không ngon, ngủ không tốt, liền giày cao gót đều không thể xuyên. Ta hiện tại không nghĩ sinh, Tần Lộ cảm xúc đi lên, nơi nào chịu nghe khuyên, Triển Lê đau đầu, lập tức gọi điện thoại đầy buổi chiều ước, lái xe đưa Tần Lộ về nhà. Tần Lộ mang thai sau, Triển Lê đem nội thành nội mỗ bộ biệt thự thu thập một chút, hai người liền đang ở nơi nào, lái xe về đến nhà Tần Lộ đá giày, trực tiếp đi phòng ngủ. Triển Lê hít vào một hơi, đứng dậy đi phòng bếp làm ăn. Làm tốt sau, đoàn đến phòng ngủ gõ gõ môn, phát hiện Tần Lộ đang ở trong phòng tắm mặt tắm rửa, vì thế đem đồ ăn đặt ở một bên trên bàn, dựa vào đầu giường tiểu ngủ lên. Từ Tần đại tiểu thư mang thai tới nay, Triển Lê buổi tối đi theo nghỉ ngơi không tốt, ban ngày việc nhiều cũng không thể nghỉ trưa, hiện tại dính giường liền ngủ rồi. Tần đại tiểu thư tắm gội ra tới, nhìn đến chính là Triển Lê một thân chính trang, dựa vào đầu giường tiểu ngủ gật bộ dáng. Gần nhất nàng ban đêm luôn có chút ngủ không tốt, Triển Lê cũng đi theo bị tội, Tần Lộ nhìn một bên đồ ăn, cũng cảm thấy chính mình vừa rồi quá mức vô cớ gây rối chút. Nàng nhẹ giọng qua đi ăn vài thứ, sau đó nằm đảo trên giường. Gối Triển Lê chân cũng đã ngủ. Triển Lê tỉnh lại thời điểm, đã là đang lúc hoàng hôn, nhìn ghé vào chính mình trên người ngủ mà chính hương Tần Lộ, biết nàng hết giận, mới vừa hoạt động một chút cánh tay, chuẩn bị xuống lầu phân phó cơm chiều, trên người người liền đi theo tỉnh. Tỉnh, đói bụng sao? Triển Lê hỏi nàng, Tần Lộ nhìn hắn tay đáp thượng tới liền bắt đầu không quy củ mà giải hắn áo sơ mi cúc áo. Cảm thấy trên người động tác, Triển Lê giữ chặt tay nàng. Lộ Lộ. Kia một đôi mỏng mà có hình môi, làm Tần Lộ càng thêm tâm ngứa. Nàng ngón tay thon dài vói vào đi, dọc theo cơ bắp hoa văn thong thả cọ sát. Lòng bàn tay, vuốt trước ngực kia một chút lặp lại nghiền ma. Triển Lê còn tưởng nói cái gì nữa, nàng đem môi dán đi lên, ngậm lấy hắn. Yên tĩnh hoàng hôn, ánh sáng mặt trời chiếu ở nơi xa sân phơi thượng, nhất phái yên tĩnh, trong phòng hai người hô hấp dần dần dày đặc. Triển Lê bị tay nàng chỉ trêu chọc đến dục hỏa no căng, muốn đẩy ra nàng, rồi lại cố kỵ nàng bụng bị nàng gắt gao bắt lấy muốn làm gì thì làm. Một hôn qua đi, nàng mở to ướt rầm rề đôi mắt, nỉ non tiếng nói, Lê, ngươi không nghĩ muốn sao? Tự nàng mang thai tới nay, hắn vẫn luôn thật cẩn thận, rất nhiều thời điểm khắc chế không chạm vào nàng, không đã làm nhiều tứ chi tiếp xúc liền sợ một cái nhịn không được đem nàng bị thương. Tố đã hơn 2 tháng, hắn có thể không nghĩ sao? Chính là hiện tại loại này thời điểm, Triển Lê đầu đẩy ra nàng, buổi tối muốn ăn cái gì ta làm người đi làm. Muốn ăn ngươi, Tần Lộ tay run đi tìm, mới muốn nắm lấy, bị hắn kéo xuống. Lộ lộ, bác sĩ nói đầu 2 tháng không thể. Nàng đôi mắt như nước, ở trong lòng ngực hắn trêu chọc nhưng ta muốn. Triển Lê Lê lão công thân ái. Triển Lê bất đắc dĩ, thở dài, chậm rãi đem nàng phóng bình, đẩy ra quần áo, vén lên nàng một cái chân dài. Muốn, gợi cảm thanh âm trêu chọc mà nàng càng thêm tâm ngứa. Tần Lộ gật gật đầu, Triển Lê môi liền hạ xuống, quét qua nàng xương quai xanh tinh tế miêu tả, lưu luyến ngực hoa vòng đảo quanh, dọc theo bình thản bụng nhỏ, cuối cùng ngừng ở rốn chỗ, duỗi lưỡi khẽ liếm. Lửa nóng lại tỉ mỉ hôn ở nàng thân mình mỗi một tấc địa phương tinh tế hôn qua. Dựng sau càng vì mẫn cảm da thịt nhẹ nhàng run rẩy, Tần Lộ ngón chân đều cuộn tới rồi cùng nhau thấp khóc ra tiếng, Lê nhanh lên tiến vào. Triển Lê lại quần áo cũng chưa thoát chỉ là vùi đầu tiếp tục đi xuống, dọc theo nàng bụng nhỏ uốn lượn mà xuống. Thấm ướt cảm giác xẹt qua bắp đùi thời điểm, Tần Lộ thân mình một banh trễ trụ Triển Lê bả vai hai điều thon dài trắng nõn đùi gắt gao cũng lên. Triển Lê đại trưởng hoạt đi vào bẻ ra nàng đầu gối, hạp như vậy khẩn, bảo bối nhi không nghĩ muốn. Không phải, Tần Lộ ý thức được Triển Lê ý đồ muốn ngăn cản, lời nói còn không có xuất khẩu, đối phương lại trực tiếp đem nàng hai cái đùi đặt tại trên vai. Nhất non mềm mẫn cảm nhất địa phương tiếp xúc đến hắn ấm áp hồ hấp vô số kịch liệt hỏa hoa khoảnh khắc dưới đáy lòng nở rộ Tần Lộ thật dài rên rỉ một tiếng, ngay sau đó, hắn môi dừng ở hoa huyệt chỗ, đầu lưỡi từ dưới lên trên ở kia chỗ nửa khép khe hở liếm láp lên. Nàng đã ướt đầu lưỡi một chạm được kia khẽ run hoa đế, liền bị hộ khẩu nội toát lên thủy dịch ngậm lấy, ướt nóng đầm nước ở hắn quấy hạ càng thêm tràn đầy, thân thể của nàng thực mẫn cảm, hắn mỗi đụng tới một chỗ, nàng liền run rẩy một chút, thanh âm thấp thấp thở hổn hển, nhẹ nhàng gọi hắn danh, trắng nõn thon dài chân bãi bãi câu ở trên cổ hắn. Ngày thường, Triển Lê tinh lực tràn đầy, Tần Lộ chỉ là ứng phó tiểu Triển Lê liền đã mỏi mệt bất kham, nơi nào còn cần Triển Lê làm loại sự tình này, như hôm nay lâu chưa hoan ái, thân thể cơ khát đã bị hắn một chút bị bậc lửa phóng xuất ra tới, thân thể của nàng liền nhịn không được run rẩy rên gì. Mang theo thô giáp xúc cảm bựa lưỡi nhẹ nhàng thổi qua non mềm hoa hạch, Tần Lộ ngõng cổ ngửa ra sau, mắt sáng nhẹ hạp thanh tú lông mày tinh tế nhíu lại, không ngừng phát ra muộn thanh hừ nhẹ, đôi tay ấn ở Triển Lê trên vai, eo mông nhịn xuống hướng về phía trước nâng nâng, vội vàng khẩn cầu càng nhiều. Triển Lê ổn ổn nàng trầm trọng thân mình, ở bên người kéo qua chăn bông ở nàng phía sau lót lót, làm nàng sau eo chống đỡ càng ổn thỏa sau, càng thêm dùng sức mà mút vào lên. Ô Tần Lộ thân mình một ngưỡng, yết hầu chỗ sâu trong phá ra một tiếng thở dài, 5 ngón tay cắm vào hắn sợi tóc, 2 mắt mê ly theo Triển Lê động tác hơi hơi đong đưa đầu. Ô ân Triển Lê nàng run rẩy gọi hắn, bất lực ôm hắn cài ót. Hạ thể nóng hầm hập bị hắn quấy loạn đến lại ướt lại chiều, dính hoạt ái dịch càng lưu càng nhiều, nội huyệt ê ẩm phình phình, như là bị thứ gì xé rách cơ bắp nhẹ nhẹ điểm điểm mang theo một ít bén nhọn chướng đau. Mang thai về sau thân mình càng thêm mẫn cảm giống nhau, nguyên bản thân thể thượng mẫn cảm điểm cũng không có như vậy dày đặc, chính là lúc này đây làm thời điểm, những cái đó điểm một tấc tấc cơ hồ liền thành một mảnh tinh mịn bao trùm tới rồi thân mình mỗi cái địa phương. Chờ đến Triển Lê đầu lưỡi thăm tiến tiểu huyệt đi khi kỳ dị khoái cảm nháy mắt chút ra đến khắp người, nàng nhịn không được hét lên một tiếng, đẩy đầu của hắn. Hắn lại mút vào mà càng thêm ra sức. Mềm mại thân thể bị đầu lưỡi một tầng tầng đẩy ra, nhộn nhạo, đè ép, phong phú, bởi vì khoái cảm mà phân bố ra chất lỏng nháy mắt trào dâng mạc bị đầu lưỡi che ở thân thể chỗ sâu trong, dọc theo tế phùng tràn đầy dễ chịu Triển Lê đầu lưỡi kia đầu lưỡi vẫn luôn hướng về phía trước, thẳng đến hoàn toàn cắm vào kia mềm mại khẩn trí, linh hoạt đẩy ra mỗi một cái nho nhỏ nếp uốn, liền ướt hoạt, mang theo liên hương vị chất lỏng một chút liếm lại đây. Mẫn cảm tiểu thịt một phân phân đi theo hắn động tác nhắm chặt căng ra, đại lượng bị quấy loạn ra tới chất lỏng theo đầu lưỡi cùng nhau rời khỏi tới, vèo phát ra dâm mỹ tiếng vang. Ân Triển Lê Lê không được a. Khó khoái cảm không ngừng chồng chất, Tần Lộ toàn thân cơ bắp đều banh chặt muốn chết, loại này khác kích thích làm nàng mấy độ thất thần, sau một hồi cơ hồ là muốn kêu lên chói tai ra tới, từng đạo nước lũ núi lở khuynh tiết. Triển Lê thở hổn hển buông ra Tần Lộ chân, Tần Lộ run rẩy cảm thụ tiểu huyệt một chút co rút lại, bị kích thích qua thân thể vô cùng mẫn cảm, đại lượng mật dịch chậm rãi chảy xuôi ra tới. Phiên ngoại 9, phiên ngoại dựng trung tính sự hạ. Qua tiền tam tháng, Tần Lộ muốn ăn bắt đầu khôi phục bình thường, có thai phản ứng cũng đều hạ thấp, đương Triển Lê vì thế thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, lại phát hiện nhà hắn bảo bối nhi dục vọng lại càng vì mãnh liệt. Tỷ như hiện tại Tần Lộ trêu chọc không có kết quả, một đôi tay nhỏ lại từ chính mình trên cổ dọc theo xương quai xanh, vẫn luôn đi xuống vuốt ve cùng với trong cổ họng phát ra rên rỉ trực tiếp ở trước mặt hắn tự an ủi lên. Hắn định định tâm thần khuyên nàng, bảo bối nhi, nên ngủ. Tần Lộ không để ý tới, ngón tay tiếp tục ở trắng nõn trên da thịt du tẩu theo xương quai xanh đi vào trước ngực mềm mại, đôi tay nắm lấy, gọi tên của hắn, Triển Lê, Triển Lê. Tuy rằng phía trước Triển Lê cũng hữu dụng ngón tay hoặc khẩu giúp nàng giải quyết nhưng thực rõ ràng, hôm nay Tần Lộ sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Nàng phun ra tinh xảo màu đỏ cái lưỡi, vô cùng gợi cảm mà liếm liếm môi trên, dụ hoặc phía dưới nam nhân, Lê, ngươi thật sự không cần sao mang thai có khác một phen tư vị Nga. Tần Lộ cố tình trêu chọc hạ, Triển Lê dần dần chống đỡ không ngừng, rốt cuộc cởi quần áo. Hoàn mỹ đường cong, vân ra rõ ràng Tần Lộ đặc biệt hoài niệm kia xúc cảm. Nàng cúi người, vuốt ve hắn ngực, không ngừng hôn môi, linh hoạt môi lưỡi một đường đi xuống, tìm được rừng cây gian dần dần ngẩng đầu cự thú, dùng mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng đỡ lấy. Lửa nóng độ ấm, ngạnh bang bang thân kiếm cao cao nhếch lên đầu, có nàng hoài niệm hương vị, nàng há mồm tiểu xảo môi chuồn chuồn lướt nước ở hắn cường tráng thân kiếm chung quanh nhẹ điểm nhuận ướt mềm môi mỗi đến một chỗ liền điểm thượng một phen liệt hỏa, vài cái nhẹ mổ, nàng còn không có đi vào bước tiếp theo Triển Lê thở hổn hển đẩy ra hắn, hơi thở không xong mở miệng nói, ngồi trên tới. Về dựng chung tư thế cơ thể Triển Lê tuy rằng không tính toán dùng, lại vẫn là cố vấn quá, loại này từ nhà gái khống chế chủ đạo quyền tư thế cơ thể kỳ thật là nhất thích hợp. Hắn dựa vào gối đầu, nằm ngửa ở trên giường. Tần Lộ đùi ngọc duỗi ra, vượt ở trên người hắn, làm hắn kia ngạnh bang bang lửa nóng cực côn ở nàng khe hở vừa lật cọ sát sau, nắm trường kiếm đầy mặt đỏ bừng để ở nàng cái kia sâu thẳm hẹp hòi nhập khẩu eo thon vừa động, khẽ run thân mình, một chút nuốt lên. Mấy tháng cấm dục sinh hoạt làm thân thể của nàng đã mẫn cảm lại muốn mệnh khẩn chất Triển Lê cảm thụ kia bao vây lực độ áp lực đã lâu dục vọng hướng với một chút thật lớn kích cỡ kinh người độ cứng còn có kia nhiệt đến dọa người nhiệt độ cơ thể trước kia sở không có kích tình tiến vào nàng thân thể. Tần Lộ thân mình vẫn như cụ phấn phác phác tuyết trắng trên da thịt mạ một tầng đỏ ửng lộ ra một cổ mê người ánh sáng liền tròn trịa trên bụng cũng uốn một mặt nhàn nhạt đỏ bừng. Nàng ngửa đầu eo mông một vòng, nuốt hàm chứa hắn thô dài kiên ngạnh nam hành trên dưới vuốt ve lên. Nàng động không mau từ trên xuống dưới thong thả mà nhợt nhạt có đôi khi một cái toàn thân mà lui ra phía sau, nàng thậm chí sẽ chỉ hàm chứa quy đầu, dẫn theo thân mình tùy ý trong cơ thể những cái đó ướt hoạt hồn đục thể dịch theo hắn sung huyết thân kiếm nhỏ giọt xuống dưới. Nghẹn mấy tháng Triển Lê bị Tần Lộ này không đau không ngứa tốc độ tra tấn đến quá sức hận không thể đem Tần Lộ ấn đến dưới thân. Hùng hăng ái nàng nhưng mà nhìn nàng hơi gồ lên bụng, hắn chỉ có thể tập trung tinh thần thưởng chút công thức mới có thể giảm bớt chút chính mình dục vọng. Hắn bắt lấy mép giường, khắc chế chính mình chuyển bị động là chủ động xúc động, vẫn từ Tần Lộ ấn chính mình tần suất chậm rãi động tác. Dưới háng thô ngạnh nam hành bị nàng tầng tầng chặt chẽ thịt non gắt gao quấn quanh theo nàng nhục bích mỗi một lần cọ sát cùng thu tễ, khuây khỏa lại khó nhịn, một đợt kích thích hắn cảm quan, làm hắn kháng phấn lại khó chịu. Hắn hô hấp càng ngày càng nặng, rốt cuộc nhịn không được chế trụ nàng vòng eo ôn nhu mà tiểu tâm mà nhanh hơn nàng tốc độ. Ái chân hừ, hừ a a thô nặng rên rỉ cao vút lên xuống, tiếng vang càng lúc càng lớn, hai cụ trần trụi thân thể lửa nóng uất thiếp ở bên nhau, xương mờ u tương giao thủy nhũ giao hòa. Bén nhọn khoái ý ở trong thân thể hóa khai thô lệ thân thể cọ sát kỹ càng chiều cắm đầy mạnh, lửa nóng độ ấm ở nàng khẩn trí âm nói nội thiêu lên, tại đây nhẹ nhẹ tô say phòng chung, một cổ thực cốt cào tâm hoan du ở nàng run lật chung thăng lên, hải chiều sướng hàm vô cùng phiếm khai, toàn thân lỗ chân lông đều tùy theo thư giãn mở ra. Đại lượng vần đục vật ở bọn họ chiều động phập phòng chung tràn ra tới, một bộ phận dính Tần Lộ tuyết bạch trên da thịt càng nhiều là rừng ở Triển Lê trên người. Ồ Triển Lê mau ô ô ta mau đổ Tần Lộ hai tròng mắt rưng rưng, ánh mắt tan dã nhìn trước mắt nam nhân, Triển Lê vừa lật điên cuồng lao tới xuống dưới, nàng đã hoàn toàn mềm rớt hai chân vô lực treo ở trên mặt đất hơn phân nửa thể trọng rừng ở cái này đỉnh chính mình trên dưới ném vào nam nhân trên người. eo mông đỉnh đầu, Nam Hành bỗng nhiên đột nhiên hướng lên trên cắm xuống, dùng sức va chạm đem nàng đưa đến cực lạc. Ngộ A nàng thân thể run lên một ngưỡng, yết hầu phá ra một câu thét chói tai, đắm chìm ở dục trong biển thân mình bị hắn như vậy đột nhiên một chút đâm ngốc, mũi chân một quyền, eo hạ nuốt hàm chứa cự vật âm nói, bị kích thích nhất trừu từng trận co rút. Hắn ấm áp bàn tay to trường cái Tần Lộ Phong rất mềm mại nhũ phong thượng, nhéo nhũ tiêm, nhẹ nhàng xoa nhéo vài cái thủ sẵn nàng vòng eo lại kích thích vài cái rốt cuộc cũng thở hổn hển đạt tới cao trào. Tình cảm mãnh liệt sau Tần Lộ có chút buồn ngủ, Triển Lê ôm nàng đi phòng tắm một phen rửa mặt lại thay đổi trương giường, mới ôm lấy nàng ngủ. Phiên ngoại 10, phiên ngoại song bào thai. Tần Lộ mang thai hơn 2 tháng khi, dựng kiểm tra ra tới khi song bào thai. Triển Lê lại là vui sướng lại là lo lắng, hỉ chính là một lần hai cách có thể tỉnh không ít chuyện, yêu chính là lần đầu tiên liền hoài song bào thai, Tần Lộ sợ là muốn bị tội. Song bào thai yêu cầu càng nhiều dinh dưỡng, lại cứ Tần Lộ ăn uống lại không tốt lắm, Triển Lê tìm rất nhiều phương thuốc cổ truyền, cũng chỉ là dừng lại Tần Lộ nôn ngén, nhưng là Tần Lộ ăn uống như cũ không tốt, vì thế Triển Lê không biết thay đổi nhiều ít đầu bếp, lăn lộn quá nhiều ít đưa cơm trợ lý. Cuối cùng còn phải rút ra thời gian giám sát cô nãi nãi ẩm thực. Tần Lộ này một mang thai, Triển Lê đã có thể vội, trừ bỏ công tác, mỗi ngày còn muốn hống bồi Tần Lộ làm vận động, biến đổi biện pháp thu nạp mỹ thực, buổi tối còn chủ động gánh vác thai giáo công tác cấp trong bụng bảo bảo kể chuyện xưa, đàn dương cầm. Mang thai qua 5 tháng sau, bởi vì là song bào thai, Tần Lộ thân mình đặc biệt hiện, hành động không quá phương tiện, Triển Lê đem trong tay có thể đẩy công tác đều tận lực đẩy, mỗi ngày đại lượng thời gian đều bồi Tần Lộ, còn riêng thỉnh dục anh chuyên gia tới đối Tần Lộ cùng chính mình tiến hành huấn luyện. Khi thật bọn họ như vậy gia đình, nơi nào liền yêu cầu tự tay làm lấy đâu, Tần Lộ khó mà nói những lời này, biệt thự nội trẻ con phòng sáng sớm ấn Triển Lê thiết kế trang hảo, bên trong mỗi kiện đồ vật đều là Triển Lê tự mình chọn lựa thân thủ thử dùng. Kỳ thật bọn họ như vậy gia đình, nơi nào liền yêu cầu tự tay làm lấy đâu, Tần Lộ khó mà nói những lời này, biệt thự nội trẻ con phòng sáng sớm ấn Triển Lê thiết kế trang hảo, bên trong mỗi kiện đồ vật đều là Triển Lê tự mình chọn lựa thân thủ thử dùng. Nàng không đành lòng quét Triển Lê hưng, mỗi lần đều hứng thú uể oải mà nghe, nhưng thật ra Triển Lê nghe nghiêm túc, mặc kệ công tác nhiều vội đều cũng không từng vắng họp. Một lần, lão sư mắng Triển Lê chân tay vụng về, không đổi được tã, muốn đả thương đến tiểu hài từ non nớt ra thịt khi Triển Lê thế nhưng lăn qua lộn lại luyện cái buổi tối, như thế lặp lại nhàm chán hoạt động, hắn làm lên mùi ngon, thẳng đến ngày thứ hai lão sư đều nhịn không được khen ngợi hắn động tác thuần thục. Vừa vặn ngày ấy Tần Luyện lại đây xem vợ chồng son, nhìn thấy này tình cảnh không tránh được trách cứ hai câu Tần Lộ không để bụng, Triển Lê lại vội vàng mở miệng, Lộ Lộ mang thai đều vất vả như vậy, chiếu cố hài tử sự ta bên này ghi nhớ thì tốt rồi. Hoài thai 10 tháng Tần Lộ rốt cuộc muốn sinh, Triển Lê sáng sớm đẩy ra công sự an tâm bồi sản. Cứ việc mang thai vất vả Tần Lộ vẫn luôn bị ăn ngon uống tốt hầu hạ, còn có liên can bác sĩ huấn luyện viên cùng với Triển Lê bồi nàng bị tội, ngày thường cũng không cảm thấy có cái gì, thẳng đến sinh sản ngày đó, đãi sản trên giường bệnh rốt cuộc bị đau từng cơn đau tra tấn, Tần Lộ rốt cuộc ý thức được này trong quá trình thống khổ nhất một vòng chung quy là không ai có thể giúp nàng chia sẻ. Như thế nào cố tình một lần hoài hai cái đâu, đau nhức đánh úp lại Tần Lộ bắt lấy Triển Lê tay, Triển Lê, ngươi hỗn đản. Triển Lê đã lo lắng lại đau lòng mà nhìn nàng, cầm tay nàng, rất phối hợp mà mở miệng nói, đúng vậy ta hỗn đản. Nàng còn không giải hận ngươi vô sỉ. Hắn lấy khăn lông xoa xoa nàng mồ hôi trên trán, đúng vậy ta vô sỉ. Nàng bắt lấy hắn tay liền cắn, ngươi là vô sỉ hỗn đản. Hắn vẫn không nhúc nhích tùy ý ta cắn, chờ nàng cắn đủ rồi, mới nói, Lộ Lộ ta cho ngươi kể chuyện cười. Mỗi lần kịch liệt đau từng cơn gian không đương, Triển Lê một mặt cấp Tần Lộ lau hãn, một bên cho nàng giảng chê cười, làm nàng thả lỏng, chờ đến sinh sản khi, lại phối hợp bác sĩ phân phó, ở một bên ôn nhu mà hống dụ nàng, không ngừng làm nàng cố lên dùng sức. Tần Lộ bị sinh sản đau đớn tra tấn, căn bản không biết Triển Lê nói chút cái gì, chỉ biết hắn bồi ở bên người nàng, dùng sức mà bắt lấy tay nàng. Ít nhiều bị dựng khi cùng tiền sản Triển Lê vẫn luôn có đốc xúc Tần Lộ vận động, tuy là song bào thai Tần Lộ sinh sản còn tính thuận lợi, hai đứa nhỏ đều khỏe mạnh mà bị đỡ đẻ ra tới. Tần Lộ cả người phát mệt liền mí mắt đều không nghĩ nâng, chỉ cảm thấy Triển Lê hưng phấn mà hôn môi nàng, nói cho nàng, là long phượng thai. Thật đúng là một thai đem nhi nữ đều giải quyết, Tần Lộ cố sức mà mở mắt ra. Mới sinh ra hài tử nhăn rúm gió cùng tiểu lão thừa dường như... Tần Lộ nhìn thoáng qua bị bao đến kín mít đệm chăn lăn lộn nàng 10 tháng 2 tên gia hỏa, lại nhìn xem Triển Lê kia tràn đầy sung sướng anh tuấn khuôn mặt tức khắc sinh ra một loại chênh lệch, chỉ cảm thấy mấy ngày nay tội đều nhận không, nhịn không được ghét bỏ mà nhíu mày, như thế nào đều như vậy xấu. Triển Lê sừng sốt ngay sau đó thấp thấp cười, sùng nịch mà mở miệng nói, này còn không có mở ra, bảo bối nhi, chúng ta hài tử sao có thể xấu, khẳng định đã thông minh lại xinh đẹp, giống ngươi lại giống ta. Tần Lộ ngẫm lại cũng là như vậy cái lý, hắn hai hài tử chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là cực thông minh lại xinh đẹp. Tần Lộ lại lần nữa quay đầu đi xem Triển Lê trong lòng ngực hai chỉ tiểu lão thử khi cương nhiên cũng thật nhìn ra như vậy điểm đồ vật. Không ngừng là xinh đẹp thông minh gì, mấu chốt nhất một chút đó là Triển Lê cùng nàng Tần Lộ cộng đồng sản vật giống hắn lại giống nàng. Tới đây chuyện vỏ quýt giày có móng tay nhọn đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.